Quả nhiên Mục Lang gia sẽ đến. Nhìn thấy nam tử tỏa ra khí tức hắc ám toàn thân, rất nhiều người xung quanh đều bàn tán. Vị nam tử này chính là chủ sở hữu bản nguyên ma quân mà Mạch Tà chủ tìm ra, Mục Lang gia. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng lạnh nhạt nhìn sang. Trước đó Hoản Nhi có nói với hắn, Mục Lang gia này chiếm được truyền thừa của vị cường giả nào đó, thực lực sâu không lường được. Bây giờ xem ra, ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ có vậy. Nhưng đối với các thiên kiêu khác, hắn là một ngọn núi lớn. Hơn nữa Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, bản nguyên ma quân trên người Mục Lang gia rất hùng hậu. Tuy vẫn không bằng hắn, nhưng không thua kém bản nguyên ma quân của Đông Phương Ngạo Nguyệt lắm. Còn Cổ Nhiệt kia, nếu so sánh bản nguyên ma quân của hắn với Đông Phương Ngạo Nguyệt và Mục Lang gia thì kém hơn một chút. Chương 2685, Mục Lang gia. Trong số những người sở hữu bản nguyên ma quân xuất hiện đến nay, chỉ có bản nguyên ma quân của Quân Tiêu Dao là hùng mạnh nhất. Chẳng lẽ trong bóng tối, ma quân cũng cảm thấy hắn là người có hy vọng trở thành ma quân mới nhất sao? Nhưng đáng tiếc, ngay cả thiên mệnh của Nhân Hoàng hắn cũng khinh thường tiếp nhận. Càng không có khả năng chấp nhận thiên mệnh của ma quân. Hơn nữa Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn làm ma quân, Quân Tiêu Dao cũng không ngại đẩy nữ nhân của mình lên ngôi. Đối với Mục Lang gia này, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lạnh lùng, là ánh mắt như nhìn người chết. Bất kỳ ai có ý nghĩ với nữ nhân của Quân Tiêu Dao hắn, dù chỉ là ý nghĩ chưa có hành động, Quân Tiêu Dao đều sẽ phán tử hình bọn họ, nhưng điều duy nhất là ai sẽ đi giết Mục Lang gia. Quân Tiêu Dao cảm thấy với tính cách của Đông Phương Ngạo Nguyệt, có lẽ nàng muốn tự ra tay giải quyết con cóc Mục Lang gia này. Mà Mục Lang gia đến không bao lâu, Cổ Nhiệt của Mạch Uyên Hoàng cũng đến. Khí chất của hắn lạnh lẽo, khí tức như thể người sống chớ lại gần. Thân là người trời bỏ, hắn gần như không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cũng không có người nào thật sự tiếp cận được hắn. Thấy hai vị sở hữu bản nguyên ma quân đến, mọi người ở đây đều biết, bọn họ đều muốn lôi kéo Khúc Hồng Loan. Đặc biệt là Mục Lang gia, trước đây hắn theo đuổi Đông Phương Ngạo Nguyệt, hiện giờ lại muốn lôi kéo Khúc Hồng Loan. Rõ ràng là muốn lôi kéo thế lực của Mạch Ma Hậu, để cho Mạch Ma Hậu ủng hộ vị chủ nhân bản nguyên ma quân này. Tuy tính cách Cổ Nhiệt sẽ không đi lôi kéo ai nhưng cũng sẽ cản trở Mục Lang gia, khiến hắn không thể thành công. Là hai người bọn họ sao, trên người đều mang bản nguyên ma quân. Trong đám người, Lý Vô Song nhìn thoáng qua hai người này. Thực lực của bọn họ cũng không kém, nhưng Lý Vô Song cũng có niềm tin vào thực lực của mình. Mục Lang gia, Cổ Nhiệt, còn có một tên thợ săn tự cho mình là đúng Lý Vô Song. Cuối cùng có một con bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau Quân Tiêu Dao. Chuyến đi thất tuyệt vực này sẽ không bình yên, ngay sau khi khách đến đông đủ, cuối cùng ma phi Khúc Hồng Loan cũng hiện thân. Sự xuất hiện của nàng khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đây là một phu nhân tuyệt sắc phong tình vạn trùng, mái tóc màu xanh mượt mà của Khúc Hồng Loan búi lên đơn giản, hai mắt câu hồn quyến rũ, cuốn hút vô cùng. Gò má hồng hào, đoan trang xuất chúng, da trắng như ngọc, đường cong tuyệt đẹp, phong thái hoàn hảo quyến rũ đầy nữ tính sau nhiều năm tháng. Giống như một quả đào mọng nước ngon ngọt, khí chất hấp dẫn tuyệt đẹp. Có rất nhiều người nuốt nước bọt cảm thán, một số người mở to mắt nhìn, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại bình tĩnh vô cùng, hắn nhìn nữ nhân này trông rất quen mắt. Sợ rằng tuổi thật đã ngang với tổ tiên rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, tuổi tác với các tu sĩ chưa bao giờ là vấn đề. Hôm nay đa tạ chư vị đã đến tham gia yến hội. Khúc Hồng Loan cất giọng nói trong trẻo, hoàn toàn không giống nữ nhân, ngược lại như một nữ tử mới ngoài 20 tuổi. Điều này càng khiến một số nam nhân nghe mà động lòng. Tất nhiên chỉ là rung động thôi, thậm chí họ còn không dám nhìn Khúc Hồng Loan một cái. Thân là ma phi, trông Khúc Hồng Loan thản nhiên nhưng thủ đoạn của nàng cũng không đơn giản. Tiếp theo là những lời chúc mừng, các vị khách quý đều tặng quà. Huyết ngọc sâm vạn năm, lưu ly dạ minh châu, thiên khung bảo ngọc, đủ loại châu báu quý hiếm được gửi đến. Nhưng những người ở đây đều thâm sâu che giấu tâm tư. Bọn họ biết, trò hay thật sự là cái gì. Khúc Hồng Loan cũng để mọi người chờ lâu, trực tiếp nở nụ cười khéo léo nói. Ta biết mục đích các ngươi đến đây là gì. Rất đơn giản, bố trí lôi đài, để cho hậu bối thiên kiêu của các ngươi vào trong đó. Ai có thể khiến ta cảm thấy hứng thú, ai có thể ở lại lôi đài đến cuối cùng sẽ có tư cách tiến vào thất tuyệt vực. Điều kiện của Khúc Hồng Loan đơn giản nhưng cũng rất thô bạo. Chỉ là đánh một trận mà thôi, khiến nàng xem đã, hoặc là có thể ở lại lôi đài đến cuối cùng mới có tư cách tiến vào thất tuyệt vực thu thập cơ duyên. Không ít thiên kiêu của thế lực ma đạo đều sắn tay áo lên, chuẩn bị thể hiện một lần trước mặt Khúc Hồng Loan. Không nói đến việc có được cơ hội tiến vào thất tuyệt vực, cho dù là lọt vào mắt Khúc Hồng Loan thôi cũng là cơ duyên rồi. Chẳng bao lâu sau, một lôi đài rộng lớn hiện ra, đủ để chứa hàng ngàn người. Trong đó có đạo văn đan sen, pháp tắc trải rộng, giam cầm hư không, khiến biến động chiến đấu không lộ ra ngoài. Rất nhanh đã có thiên kiêu ma đạo không chờ được vọt vào trong đó. Lý Vô Song thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, cũng tung mình đi vào. Hai người Mục Lang Gia và Cổ Nghiệt, bọn họ vốn là chủ nhân của bản nguyên ma quân. Thậm chí lần này, Thất Tuyệt Vực mở ra, là Mục Lang Gia và Mạch Tà chủ thúc đẩy. Họ là nhân vật chính, vì vậy đương nhiên không cần phải tham gia vào cuộc hỗn chiến. Mà bên phía Huyền Ma Tông, Quân Tiêu Dao thản nhiên ngồi đó. Bởi vì tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực nên hắn đến tham gia thọ yến của Ma Phi Khúc Hồng Loan. Nhưng lúc này, hắn lại không đứng lên. Bên cạnh, trong lòng người Huyền Ma Tông cũng hơi nghi ngờ. Bọn họ đều biết vị nam tử trẻ tuổi thần bí mà ma nữ Oản Nhi giới thiệu này cũng đến vì Thất Tuyệt Vực. Nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Rốt cuộc hắn tính toán gì vậy? Tuy trong lòng người của Huyền Ma Tông đều khó hiểu nhưng hiển nhiên họ không thể nhiều lời, hỏi thăm. Rất nhanh đã có khoảng mấy trăm thiên kiêu ma đạo tụ tập trong đó. Cuộc hỗn chiến này không có quy tắc, đánh đến cuối cùng, còn có thể ở lại lôi đài thì sẽ có tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực. Chương 2686, một người khiêu chiến tất cả. Chẳng bao lâu sau cuộc hỗn chiến đã bắt đầu, tất cả các loại pháp luật hào quang, thần thông mạnh mẽ trong lôi đài, tung hoành đan xen. Thỉnh thoảng có thiên kiêu bị đánh đến hộc máu, giống như diều đứt dây, bị ném ra khỏi lôi đài. Thậm chí, trực tiếp có mấy vị thiên kiêu liên thủ giết chết, xương cốt bắn tung tóe, cảnh tượng đẫm máu vô cùng. Còn Khúc Hồng Loan ngồi nhàn nhã, tay cầm một quả bồ đào lấp lánh, bỏ vào miệng ăn. Giống như cảnh tượng tàn sát đẫm máu này chỉ là một vở kịch với nàng. Mà thế lực ma đạo dưới đài đều điên cuồng, tuy một số người co giật khóe mắt vì thiên kiêu nhà mình bị đánh chết, khuôn mặt tái nhợt. Nhưng cũng không nói gì nhiều, cho dù là Mạt Nhật Thần Giáo hay các thế lực ma đại khác cũng đều tuân theo một tiêu chuẩn. Đó chính là mạnh thì sống yếu thì chết, kẻ phù hợp mới có thể sống sót. Tài năng của ngươi không bằng người khác, bị giết cũng hết cách. Đây là quy tắc làm việc của ma đạo, rất thực tế cũng rất tàn nhẫn. Trong trận hỗn chiến này cũng có rất nhiều tồn tại nổi bật. Ví dụ như Lý Vô Song, hắn chiếm một góc lôi đài, bất kỳ kẻ nào ra tay với hắn đều bị một chưởng đánh chết, không có ngoại lệ. Ối, người kia, thậm chí tầm mắt của Mục Lang Gia, Cổ Nghiệt cũng nhìn về phía Lý Vô Song. Bọn họ có thể cảm giác được, đây là một đối thủ không thể xem thường. Mà ở phía bên kia có một người giống như Lý Vô Song, vững vàng chiếm một góc. Đó là một công tử anh tuấn cầm quạt gấp, tóc mai sắc nhọn, khuôn mặt như vẽ. Đôi mắt đào hoa hiện ra đủ cho rất nhiều nữ tử chìm đắm. Đây là một công tử trẻ tuổi có bề ngoài vô cùng xuất chúng. Tuy vẫn không thể so sánh với Quân Tiêu Dao nhưng cũng là dung mạo tuấn tú tuyệt thế. Điều khiếm khuyết duy nhất là giọng nói người này quá mềm mại. Hắn cũng giống như Lý Vô Song, nếu có ai đến gần, hắn sẽ quét quạt giấy trong tay qua, trực tiếp đánh bay đi. Biểu hiện của hắn rất thu hút, khiến nhiều người chú ý đến. Tầm mắt của Quân Tiêu Dao cũng nhìn lại, hắn không bất ngờ với biểu hiện của Lý Vô Song, nhưng vị công tử trẻ tuổi này lại khá thú vị. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, sau một lúc, vốn dĩ có mấy trăm thiên kiêu ma đạo lên lôi đài. Bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người, còn lại đều chết hoặc bị thương. Mà lúc này, Ma Phi Khúc Hồng Loan cũng vỗ bàn tay ngọc nói, được rồi, dừng ở đây đi, ta xem chán rồi. Điều này với thiên kiêu chính là lôi đài sinh tử đầy nguy hiểm. Còn đối với Khúc Hồng Loan cũng chỉ là trò vui xem để giải trí mà thôi. Những thiên kiêu còn lại nghe vậy thì đều thở phào một hơi. Bọn họ đã có được tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên. Đợi đã, hả? Đôi mắt đen của Khúc Hồng Loan híp lại, nhìn về phía phát ra tiếng người, đó là Quân Tiêu Dao. Ta cũng muốn vào Thất Tuyệt Vực, giọng nói của Quân Tiêu Dao thản nhiên. Vậy tại sao ngươi không tham chiến? Khúc Hồng Loan nhìn nam tử tóc trắng đeo mặt nạ quỷ, trong lòng cảm thấy tò mò. Rất đơn giản, bản công tử không muốn diễn hề. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, ngay lập tức. Xung quanh vang lên tiếng hô sửng sốt. Trong thọ yến của Khúc Hồng Loan vẫn có người không nể mặt nàng. Mà lời nói này của Quân Tiêu Dao đã châm chọc toàn bộ thiên kiêu trên đài là gã hề. Công tử, về mặt người Huyền Ma Tông lúc này cũng đều thay đổi. Quân Tiêu Dao quá to gan, vị huynh đài này, người hơi quá đáng đấy, đây là thọ yến của Ma Phi. Mục Lang Gia đứng ra nói, lúc nào hắn cũng không quên gây thiện cảm với Khúc Hồng Loan. Dù sao hắn cũng muốn trở thành truyền nhân của ma quân chân chính nên cần phải lôi kéo đám người ma hậu và ma phi. Quân Tiêu Dao không để ý đến Mục Lang Gia, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn cái nào. Điều này khiến ánh mắt của Mục Lang Gia lập tức trầm xuống. Bây giờ, dù đang ở trong Mạt Nhật Thần Giáo thì vị trí của hắn trong thế lực ma đạo đều chiếm chỗ đứng vững chắc. Còn chưa từng bị ai coi thường như vậy, ma phi đại nhân, hay là chúng ta đánh cược đi? Quân Tiêu Dao hỏi, cược cái gì? Khúc Hồng Loan miễn cưỡng nói nhưng cũng thấy có hứng thú. Tính cách vị công tử này rất thú vị, ta ra một chiêu, nếu những vị thiên kiêu ở lại này không bị đánh thua thì xem như ta thua. Đến lúc đó mặc cho Ma Phi xử trí. Quân Tiêu Dao nói, ồ, vậy ngươi chọn một người đi. Khúc Hồng Loan nói, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, ta không muốn tìm ai cả, ta nói là tất cả mọi người. Yên lặng, toàn bộ Thọ Yến đều im lặng, tuy người trong ma đạo đều có tính cách càn rỡ kiêu ngạo. Nhưng người kiêu căng phách lối như Quân Tiêu Dao thì không mấy ai thấy. Người sáng suốt đều thấy, trước đó trên lôi đài, biểu hiện của Lý Vô Song và vị công tử đẹp trai kia đều không tầm thường. Có thể nói, trong trăm người ngọa hổ tàng long này có không ít cường giả thiên kiêu. Mà Quân Tiêu Dao lại nói vậy, đã khiêu khích tất cả mọi người, điều này có hơi quá đáng. Được, Khúc Hồng Loan vỗ tay, cười khanh khách, đây là lần đầu tiên nàng gặp người có cá tính như vậy. Người này khiến nàng không khỏi nhớ đến Ma Quân, hắn cũng có sự điên cuồng muốn đè bẹp thiên hạ này. Mà bây giờ, Khúc Hồng Loan lại nhìn thấy sự cuồng điên này trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không nói nhiều, trực tiếp đánh về phía những thiên kiêu trên lôi đài, đánh ra một chưởng. Một chưởng này của Quân Tiêu Dao không dùng bất kỳ thần thông nào. Dù sao ở đây, bao gồm cả Khúc Hồng Loan cũng có rất nhiều người mạnh. Nếu họ nhìn ra manh mối gì thì cũng rất phiền phức. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng cho rằng, mình không nên dùng thần thông. Dù sao lúc trước hắn từng tu luyện, lực lượng thân thể trực tiếp đột phá đến 3 triệu thế giới tu di. Có thể nói ngay cả khi không có bất kỳ thần thông và pháp tắc lực lượng nào, chỉ riêng 3 triệu thế giới tu di này cũng đủ để hắn càn quét nơi này. Một chưởng của Quân Tiêu Dao bắn ra thần lực minh mông, trực tiếp làm nổ tung hư không. Tuy chưa kích phát toàn bộ lực lượng 3 triệu thế giới tu di nhưng cũng đã điều động thần lực thân thể chân chính của mình. 100 thiên kiêu kia lập tức bị đánh bay, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt hoảng sợ. Chương 2687, có thể chống lại thiếu chủ Vân Thị. Trong 100 thiên kiêu, chỉ có mấy người Lý Vô Song và công tử Anh Tuấn kia còn không đến nỗi chật vật. Chẳng qua là bị đánh lùi lại mấy bước, còn mấy thiên kiêu kia, người thì bị đánh bay, phun máu bay ngược ra. Thậm chí có người bị lực lượng kinh khủng này nghiền nát thành vũng máu. Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa buồn cười, mà đây chỉ là một chưởng bình thường nhất của Quân Tiêu Dao mà thôi. Chuyện này, ở đây có rất nhiều người trong ma đạo đều trợn tròn mắt nhìn. Đây là còn chưa vận dụng thần thông đâu, hắn mới chỉ đơn giản dùng lực lượng thân thể thôi, thế mà đã đánh bay toàn bộ. Trăm thiên kiêu không có người nào không lui lại. Người này, ánh mắt Lý Vô Song ngưng đọng, loại cảm giác khiến hắn liên tưởng đến một số ký ức không muốn nhớ lại. Còn vị công tử Anh Tuấn với đôi mắt đào hoa kia, ánh mắt cũng thâm sâu nhìn Quân Tiêu Dao, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Cổ Nguyệt cũng nặng nề, cảm giác nguy hiểm của hắn xuất hiện theo bản năng, người này đã đe dọa tính mạng của hắn, mà đồng tử của Mục Lang Gia càng ngưng tụ lại, công tử tóc bạc này không thèm để ý đến hắn, dường như đúng là thật sự mạnh. Nhưng điều này càng khiến cõi lòng Mục Lang Gia lạnh lẽo hơn. Nếu người này tiến vào Thất Tuyệt Vực, nhất định là mối phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, Mục Lang Gia cũng nói, huynh đài, người quá bá đạo, nếu người tiến vào Thất Tuyệt Vực sẽ chỉ gây nhiễu loạn cuộc tranh giành. Mục Lang Gia không muốn Quân Tiêu Dao tiến vào Thất Tuyệt Vực. Mà lúc này Khúc Hồng Loan lại mỉm cười, không sai, người có tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực. Nghiêm túc mà nói, nàng thật sự khá chú ý đến nam nhân tóc trắng với mặt nạ quỷ bằng đồng này. Thậm chí nàng còn tò mò, dưới tấm mặt nạ quỷ bằng đồng kia rốt cuộc là một khuôn mặt như thế nào. Nghe nói vậy, sắc mặt Mục Lang Gia hơi khó coi. Nhưng Khúc Hồng Loan đã nói như vậy thì hắn cũng không nói được gì thêm. Nếu tiếp tục cản trở thì chẳng khác nào đánh vào mặt Khúc Hồng Loan. Mà biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã dẫn đến mọi người bàn tán sôi nổi. Ta nhớ vị công tử này, hình như là người của Huyền Ma Tông. Từ khi nào Huyền Ma Tông có được vị yêu nghiệt như này? Rất nhiều người đều nhìn về phía Huyền Ma Tông, mà người của Huyền Ma Tông cũng chấn động không kém gì những người khác. Bọn họ cũng không ngờ, vị công tử lai lịch bí ẩn này lại có thực lực mạnh đến vậy. Nghe nói ở phía Tam Giáo, vị thiên kiều nổi tiếng nhất là trưởng lệnh giả Nho Môn, thiếu chủ của đế tộc Vân Thị. Trước đây thiếu chủ Vân Thị còn ở thành lũy Tam Hoàng đã lập ra công danh đáng sợ, chấn động giới hải. Ta thấy thực lực của vị nam tử tóc bạc này có lẽ có thể chống lại vị thiếu chủ Vân Thị kia. Đúng vậy, ma đạo của ta thật sự có vô số người tài năng, xem ra thiếu chủ Vân Thị kia cũng không phải là đối thủ. Nghe được những lời bàn tán xung quanh này, Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy buồn cười. Ta đánh chính bản thân ta sao? Nhưng từ đó cũng có thể thấy được, danh tiếng của Quân Tiêu Dao trong ma đạo cũng uy danh hiển hách. Sau đó bữa tiệc mừng thọ vẫn tiếp tục, vị công tử tuấn tú có đôi mắt đào hoa kia cầm chén rượu đến bên cạnh Quân Tiêu Dao. Tại hạ công tử Tô, thực lực của huynh thật kinh người, hy vọng đến lúc ở Thất Tuyệt Vực, huynh đài có thể hạ thủ lưu tình. Công tử Tuấn Mỹ tên công tử Tô nhìn Quân Tiêu Dao, mỉm cười. Hắn có đôi môi đỏ, răng trắng, mang một vẻ đẹp dịu dàng. Nào có, Quân Tiêu Dao cũng nâng ly rượu lên, mỉm cười. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, công tử Tô lập tức rời đi. Nhưng trong đôi mắt đào hoa của hắn lại toát lên vẻ nghiêm túc và sát ý. Tu vi người này sâu không lường được, là một hiểm họa, phải nghĩ cách giải quyết. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không biết công tử Tô lại có sát ý với hắn. Nhưng cho dù biết Quân Tiêu Dao cũng không có cảm giác gì. Thời gian trôi qua, buổi thọ yến này cũng kết thúc. Mà ai ngờ, điểm sáng lớn nhất của bữa tiệc mừng thọ này lại là Quân Tiêu Dao. Sau khi yến tiệc kết thúc, Mục Lang Gia nghĩ ra tìm một cái cớ, gặp riêng Khúc Hồng Loan. Dù sao hắn cũng muốn lôi kéo Khúc Hồng Loan, có được sự ủng hộ của nàng. Kết quả là, Khúc Hồng Loan lại lạnh lùng từ chối hắn. Điều này khiến Mục Lang Gia càng khó chịu hơn. Trong lòng hắn thầm lạnh lùng nhủ, làm bộ làm tịch cái gì, nhất định sau này ta sẽ là ma quân tân nhiệm. Đến lúc đó, không phải ngươi sẽ phải thần phục ta, muốn làm ta vui vẻ sao? Mục Lang Gia nghĩ thầm, nếu sau này hắn thật sự leo lên vị trí ma quân, nhất định phải làm cho Khúc Hồng Loan tầm thường quỳ gối dưới chân hắn, cầu xin hắn tha thứ. Nhưng mà, Mục Lang Gia hoàn toàn không ngờ tới. Khúc Hồng Loan không hề có chút hứng thú nào với hắn. Ngược lại nàng rất hứng thú với một người khác. Bên này, sau khi bữa tiệc kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi cùng người của Huyền Ma Tông. Chờ đến lúc Thất Tuyệt Vực mở ra, hắn sẽ trực tiếp đến Thất Tuyệt Vực. Nhưng vào lúc này, một thị nữ xinh đẹp lại đến tìm Quân Tiêu Dao. Đây là thị nữ của Khúc Hồng Loan. Vị công tử này, Ma Phi đại nhân nhà ta muốn mời ngươi đến gặp một lần. Dưới lớp mặt nạ quỷ bằng đông, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, sau đó gật đầu nói, được. Ở phía này, người Huyền Ma Tông đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã đến tẩm cung của Khúc Hồng Loan. Một mình hắn tiến vào, bên trong trang trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường màu đỏ rất lớn. Mà phu nhân tuyệt sắc Khúc Hồng Loan nửa nằm trên giường, đường cong quyến rũ lộ ra. Vô cùng mê người, chương 2688, Khúc Hồng Loan bất ngờ. Vị công tử này, ngươi không phải người của Huyền Ma Tông đúng không? Giọng nói của Khúc Hồng Loan mềm mại trong trẻo, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy nhìn Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, không hề có sự bối rối nào, cười nhạt mà nói, hoàn toàn không phải. Vậy, mục đích của ngươi chỉ đơn thuần muốn tiến vào Thất Tuyệt Vực thôi sao? Tay ngọc của Khúc Hồng Loan chống lên má, lười biếng hỏi. Đương nhiên rồi, làm gì có ai sẽ từ chối cơ hội lấy được bội kiếm ma quân chứ? Quân Tiêu Dao thẳng thắn nói. Ha ha, bội kiếm ma quân, đó là thứ duy nhất có bản nguyên ma quân mới có thể lấy được. Chỉ sợ điều này sẽ làm cho công tử ngươi thất vọng rồi. Khúc Hồng Loan cười nói. Chưa đến cuối cùng, ai biết được kết quả như nào? Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói. Lúc này, bỗng nhiên Khúc Hồng Loan nói, đột nhiên chân ta hơi tê, công tử có thể giúp ta xoa bóp không? Khúc Hồng Loan nằm trên giường, không đeo vớ, lộ ra một đôi chân trắng nõn thon thả. Ngón chân mềm mại như chân trâu, đường cong mờ u bàn chân xinh đẹp, tinh xảo hồng hào như tác phẩm nghệ thuật. Lời nói của nàng khiến người ta phải suy nghĩ, chỉ sợ không có nam nhân nào từ chối. Nhưng Quân Tiêu Dao lại thản nhiên nói, xin lỗi, ta từ chối. Thân phận của hắn, người nào có tư cách để hắn bóp chân chứ? Khúc Hồng Loan bất ngờ, chuyện như này người khác cầu còn không được, vậy mà Quân Tiêu Dao lại dứt khoát từ chối sao? Nhưng ngược lại càng khiến Khúc Hồng Loan thấy hứng thú hơn. Hứng thú của nàng bị gợi lên, nhưng không bị dập tắt nhanh như vậy. Nàng mỉm cười, đứng lên đi đến trước mặt Quân Tiêu Dao, nói. Ngươi đúng là một công tử đáng yêu, để ta xem khuôn mặt thật của ngươi nào. Tay ngọc của Khúc Hồng Loan lấy mặt nạ quỷ bằng đồng trên mặt Quân Tiêu Dao xuống. Khi nhìn thấy khuôn mặt bên dưới, bỗng nhiên nàng đờ đẫn, vẻ mặt thay đổi. Ma Phi Khúc Hồng Loan, thân phận địa vị bất phàm. Theo lý thuyết, sẽ không có chuyện gì khiến cho nàng thay đổi sắc mặt. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao dưới lớp mặt nạ, Khúc Hồng Loan rất sợ hãi. Cũng không phải Quân Tiêu Dao đẹp trai đến mức làm nàng rung động. Tuy quả thật là soái nổ chân trời, vượt xa tưởng tượng của nàng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ có một, ma quân đại nhân, Khúc Hồng Loan, theo bản năng trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ, miệng lẩm bẩm. Quân Tiêu Dao mắt lộ vẻ kỳ quái, sờ lên cằm của mình. Dáng vẻ của hắn giống ma quân như vậy sao? Không, phải nói là, dáng vẻ của ma quân giống hắn đến thế sao? Có lẽ Ma Phi nhận lầm người rồi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hả, cái này, Khúc Hồng Loan lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt tuy vẫn rất kinh ngạc. Nhưng tâm thần đã khá bình tĩnh. Tuy ngoại hình tuyệt thế và khí chất kia hết sức giống nhau, nhưng cũng chỉ là tương tự. vị công tử tóc trắng trước mặt này thậm chí còn đẹp trai hơn cả ma quân trong trí nhớ của nàng. Đương nhiên, dung mạo và khí chất của ma quân hiển nhiên cũng ở mức đỉnh cao. Chẳng qua là Quân Tiêu Dao còn xuất chúng hơn. Khúc Hồng Loan đứng dậy, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Quân Tiêu Dao cười nhạt, phóng xuất ra một luồng khí tức. Vẻ mặt Khúc Hồng Loan lại cứng đờ. Bản nguyên ma quân, Khúc Hồng Loan dùng tay ngọc che đôi môi đỏ mọng. Vị công tử tóc trắng áo trắng trước mặt này, thế mà có được bản nguyên ma quân, giấu kỹ như thế. Quan trọng nhất chính là, dung mạo và khí chất của hắn quả thực cảm giác giống như ma quân thứ hai. Thậm chí còn giống ma quân hơn cả ma quân. Điều này khiến trong lòng Khúc Hồng Loan bồn chồn. Chẳng lẽ vị công tử trước mặt này, chính là truyền nhân chân chính của ma quân? Nếu không, tại sao lại có loại khí chất này? So với Quân Tiêu Dao trước mặt, Mục Lang gia, Cổ Nghiệt gì đó đều cảm giác giống như đồ nhà quê, nhà giàu mới nổi. Không có khí chất khí trường của ma quân chút nào. Thậm chí, Khúc Hồng Loan hoài nghi, công tử trước mặt chẳng lẽ thật sự có thần hồn của ma quân? Bằng không tại sao lại khiến cho nàng có cảm giác tim đập loạn nhịp? Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn này, Khúc Hồng Loan suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã xem Quân Tiêu Dao là truyền nhân khâm định của ma quân. Mà nếu là truyền nhân của ma quân, vậy chính là giáo chủ tương lai của Mạt Nhật Thần Giáo. Cho dù là Khúc Hồng Loan cũng không dám có chút mạo phạm. Công tử, ngài thật sự làm cho thiếp thân kinh ngạc. Giọng điệu của Khúc Hồng Loan lập tức trở nên ôn hòa, thậm chí có ý hạ thấp tư thái. Điều này có thể thấy được từ việc nàng tự xưng thiếp thân. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ nghiền ngẫm, hắn biết Khúc Hồng Loan có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí có thể cảm thấy hắn chính là truyền nhân khâm định của ma quân. Nhưng hắn không nói ra, như vậy cũng tốt, hợp tâm ý của hắn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ là ma quân tương lai sao? Quân Tiêu Dao làm như đùa giỡn hỏi. Đó là dĩ nhiên, Khúc Hồng Loan nhìn chằm chằm vào nhan sắc anh tuấn tuyệt thế của Quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Trước đó, Mục Lang gia của Mạch Tà chủ còn muốn nịnh nọt lôi kéo nàng. Nhưng so với Quân Tiêu Dao trước mặt thì quả thực không thể so sánh được. Khúc Hồng Loan thậm chí có dự cảm mãnh liệt, Quân Tiêu Dao nhất định chính là ma quân tương lai. Quân Tiêu Dao cười, thản nhiên nói, ngươi tạm thời đừng để lộ ra việc ta có được bản nguyên ma quân. Khúc Hồng Loan khẽ gật đầu, nàng biết, Quân Tiêu Dao có lẽ muốn âm thầm phát đại tài. Bỗng nhiên nổi tiếng ở Thất Tuyệt Hải, đoạt được bội kiếm của ma quân, làm cho mọi người bất ngờ không kịp phòng. Nhìn Khúc Hồng Loan nghe lời như thế, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm thở dài. Xem ra những ma phi này vẫn hết sức sùng bái ma quân. Đám người Mục Lang gia sở dĩ không nhận được loại đãi ngộ này là bởi vì ấn tượng của bọn họ quá khác biệt với ma quân. Mà nhìn qua Quân Tiêu Dao lại trông giống như ma quân. Chương 2689, Đông Phương Ngạo Nguyệt bất ngờ. Hắn nghĩ cũng không sai, thực lực cảnh giới của Khúc Hồng Loan không yếu, hiện tại Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng sự kính sợ đối với ma quân cơ hồ đã khắc vào trong xương cốt, trở thành một loại bản năng. Cho nên, Khúc Hồng Loan mới nghe lời Quân Tiêu Dao như thế. Đúng rồi, còn có một chuyện, Quân Tiêu Dao giống như nghĩ tới điều gì, nói ta không hy vọng ngươi và ma hậu có bất kỳ tranh chấp gì, lại càng không muốn làm khó dễ nàng, hiểu chưa? Trước đó Hoản Nhi có nói, Khúc Hồng Loan và ma hậu có vẻ như không hợp nhau. Đã từng gây ra một số rắc rối cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Khúc Hồng Loan nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ghen tị. Nhưng vẫn gật đầu nói, thiếp thân hiểu rõ. Sau khi giải quyết xong chuyện của Khúc Hồng Loan, Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, chờ Thất Tuyệt vực mở ra. Nhưng Khúc Hồng Loan lại bỗng nhiên cắn môi nói, công tử, tạm thời không ở lại chỗ thiếp thân sao? Đôi mắt của nàng rưng rưng, ta còn có việc khác. Quân Tiêu Dao không có chút hứng thú nào với Khúc Hồng Loan. Tuy Khúc Hồng Loan đã nhận định hắn chính là tân nhiệm ma quân tương lai. Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, Khúc Hồng Loan như tiểu nữ nhi, dẫm dẫm chân ngọc. Thật đúng là lãnh đạm mà, nhưng điểm này cũng rất giống với ma quân đại nhân, giống như được tạc từ cùng một khuôn. Nhưng không sao, khối thịt này không sớm thì muộn sẽ ăn thôi, chẳng qua vấn đề là sớm hay muộn. Khúc Hồng Loan liếm liếm đôi môi thơm, vô cùng quyến rũ. Quân Tiêu Dao rời khỏi tầm cung của Khúc Hồng Loan, bỗng nhiên dùng mình một cái. Cảm giác bị lão A Di để mắt tới thật là nguy hiểm. Sau đó, Quân Tiêu Dao tìm được người của Huyền Ma Tông. Người của Huyền Ma Tông dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không đếm xỉa, mà chỉ hỏi thăm bọn họ lai lịch của vị công tử Tô kia. Theo lý thuyết, thiên kiêu ma đạo thực lực như công tử Tô hẳn là phải nghe thấy mới đúng. Nhưng bọn họ thực sự đều không rõ lắm, chỉ biết là vị công tử Tô này đi cùng với một thế lực ma đạo tên là Ma Linh Cốc. Thực lực của Ma Linh Cốc không kém Huyền Ma Tông là bao. Quân Tiêu Dao nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, trong thời gian tiếp theo, Quân Tiêu Dao cũng không đi tìm Đông Phương Ngạo Nguyệt. mà là ngồi đợi thất tuyệt vực mở ra. Một bên khác, tại địa bàn chính của mạch ma hậu, bên trong một khoảng thâm cung rộng lớn. Một nữ tử đeo khăn che mặt, thân mang váy tím, khí chất thần bí cao quý, nhàn nhã ngồi trên vương tọa. Dưới khăn che mặt là dung nhan tuyệt mỹ của nàng, mái tóc đen đổ xuống như suối. Đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh, tưởng như chỉ nhìn vào cũng có thể khiến người ta đông cứng. Đường cong cơ thể hoàn mỹ, không thua kém so với Khúc Hồng Loan, còn có cảm giác mềm mại trẻ trung hơn. Một đôi chân thẳng tắp thon dài, không có mấy vị nữ tử sánh được. Nữ tử này, hiển nhiên là Đông Phương Ngạo Nguyệt, mà lúc này, phía dưới có một nữ tử tiến lên, chính là một hậu duệ dòng chính trung thành với Ma Hậu. Nàng nói, Ma Hậu đại nhân, Ma Phi Khúc Hồng Loan bên kia phái người tới nói. Lần này, mạch Ma Hậu muốn thống nhất chiến tuyến, nhất trí trong hành động, dùng để ứng đối dã tâm của Tà Chủ và mạch Uyên Hoàng. Ồ, đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra một tia lạ thường. Sau khi nàng đi vào Mạt Nhật Thần Giáo, gia nhập mạch Ma Hậu, dùng thủ đoạn lôi đình, thống hợp thế lực, nhưng Khúc Hồng Loan này lại là một kẻ đau đầu, hơn nữa có vẻ không hợp với Ma Hậu. Nàng cũng là một vấn đề khiến Đông Phương Ngạo Nguyệt nhức đầu. Không ngờ lần này nàng vậy mà lại chủ động nói muốn thống nhất chiến tuyến. Đây chính là nàng biểu đạt nguyện ý quy thuận à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Ngạo Nguyệt biết, Khúc Hồng Loan này là một kẻ thích gây sự. Trong toàn bộ mạch Ma Hậu, Khúc Hồng Loan cũng nắm trong tay quyền lực không nhỏ. Mấy vị ma phi khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều coi Ma Hậu đứng đầu. Nhưng Khúc Hồng Loan lại không quan tâm điều đó. Hiện tại thái độ này thay đổi, khiến cho Đông Phương Ngạo Nguyệt cảm thấy rất kỳ lạ. Kiểu nữ nhân như nàng, trừ khi ma quân xuất hiện ở trước mặt, bằng không thì nàng sẽ nghe ai? Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng tay ngọc xoa xoa huyệt thái dương. Mặc kệ tình huống cụ thể như thế nào, ít nhất trước mắt, một phiền toái của nàng đã được giải quyết. Đừng nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt sử dụng thủ đoạn dữ dội, xử lý sự việc dường như hết sức gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng mệt mỏi trong tâm, chỉ có bản thân Đông Phương Ngạo Nguyệt biết. Nhưng nàng không hề hối hận, bởi vì đây là con đường nàng lựa chọn. Vì mục tiêu kia, nàng nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn. Không tiếc bất cứ giá nào. Sau khi bảo nữ tử báo tin kia lui ra, Đông Phương Ngạo Nguyệt lâm vào suy tư. Tiếp theo, chính là chuyện của Thất Tuyệt Vực. Tên Mục Lang gia kia tính đạt được bội kiếm ma quân, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành truyền nhân ma quân, đồng thời muốn thành thân với ta. Nhắc tới Mục Lang gia kia, trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt lóe lên sự lạnh lùng và sát ý cực hạn. Thân là nữ tử của đế tộc Đông Phương, vốn là không quá để ý đến nam tử. Mà Mục Lang gia kia, vậy mà còn muốn thành thân với nàng. Chuyện này không thể nghi ngờ là đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Đông Phương Ngạo Nguyệt, khiến cho nàng lòng sinh sát ý. Trong thiên hạ, nam nhân có tư cách cưới nàng, có mấy người? Có lẽ, chỉ có một người, nếu như không phải hắn, vậy thì Đông Phương Ngạo Nguyệt, nguyện ý đời này đoạn tình, cô độc tới già. Điều này thuộc về tự tôn và danh dự của nàng, trong đầu lại nghĩ tới thân ảnh áo trắng kia, nếu như hắn biết, có người muốn thành thân với mình. Vậy hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Có tức giận không? Sẽ muốn giết Mục Lang ra sao? Nếu là như thế, vậy Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ cảm thấy có chút vui vẻ. Tuy ngoài miệng nàng sẽ không thừa nhận, Đông Phương Ngạo Nguyệt thở dài một tiếng, vứt bỏ suy nghĩ dư thừa rườm rà. Nàng phát hiện, từ sau khi gặp phải hắn, nàng càng ngày càng không giống chính mình. Bắt đầu lưỡng lự, bắt đầu lo được lo mất, không còn là huyết công chúa lãnh khốc vô tình, không chút tình cảm. Chương 2690, Thất Tuyệt Vực mở ra, liếc mắt nhận ra. Nếu như hắn có thể tới, Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều này, nhưng nàng ngược lại lắc đầu, quên đi, nghĩ gì thế, dù sao hắn cũng không thể tới. Loại bỏ ý nghĩ có chút hoang đường, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng chuẩn bị một chút. Bất luận là đối phó Mục Lang gia, hay là kế hoạch chiếm lấy bội kiếm ma quân, đều phải dựa vào chính mình. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian trôi qua ước chừng một tháng sau, tin tức Thất Tuyệt Vực mở ra, truyền khắp toàn bộ mạt pháp giới. Đương nhiên, có thể đi vào Thất Tuyệt Vực chỉ có cực ít một bộ phận thiên kiêu của Mạt Nhật Thần Giáo và thế lực ma đạo. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng những người khác tiến đến ăn dưa xem kịch. Bọn họ biết, hai người sở hữu bản nguyên ma quân là Mục Lang gia và Cổ Nghiệt này. Nhất định sẽ tranh đoạt quyền sở hữu bội kiếm ma quân. Nói không chừng truyền nhân ma quân chân chính, sẽ xác lập như vậy. Một chỗ của Thất Tuyệt Vực, ở nơi sâu trong mạt pháp giới. Có thể nói là một chỗ bí cảnh của Mạt Nhật Thần Giáo. Rất nhiều cường giả đời trước của Mạt Nhật Thần Giáo sẽ để lại một số thần thông công pháp truyền thừa của mình bên trong Thất Tuyệt Vực. Chờ đợi hậu nhân truyền thừa, ngoài ra, Thất Tuyệt Vực còn là một cái lồng giam. Rất giống như bên phía Tam Giáo, có một thế giới tên là Tù Giới, chuyên dùng để giam giữ Mạt Nhật Thần Giáo và một số tu sĩ ma đạo. Bên trong thất tuyệt vực này cũng lưu đày không ít tù nhân của thế lực tam giáo. Mạt Nhật thần giáo sở dĩ không giết bọn họ, đương nhiên không phải là bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì muốn đem những tù nhân của thế lực tam giáo này trở thành đá mài đao, để cho thiên kiêu của Mạt Nhật thần giáo có thể đi rèn luyện. Việc này và cách làm của tam giáo cũng giống như nhau. Có thể nói, ân oán giữa tam giáo và Mạt Nhật thần giáo chính là nhiều đời cộng lại như vậy. Không quá mấy ngày, ở bên trong một dãy núi ngoài thất tuyệt vực, rất nhiều thế lực đều hội tụ ở đây, Mạch Tà Chủ, Mạch Uyên Hoàng, còn có một số kiêu tử của ma đạo thế lực khác giành được tư cách tiến vào thất tuyệt vực, cũng lục tục chạy đến. Bên này, Mục Lang Gia, Cổ Nghiệt, hai người sở hữu bản nguyên ma quân hiển nhiên là được chú ý nhiều nhất. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều thấy được ý lạnh trong mắt nhau. Người sở hữu bản nguyên ma quân giống như nuôi dưỡng cổ trùng. Quan hệ hai bên, chỉ có thể là tranh phong lẫn nhau, giết chóc, thôn vệ bản nguyên ma quân của đối phương, làm cho mình càng lớn mạnh. Cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành tân nhiệm ma quân chân chính. Cho nên hai người Cổ Nghiệt và Mục Lang Gia đương nhiên đều có sát ý với đối phương. Mà bên trong thất tuyệt vực, đúng là không tránh khỏi giết chóc. Thậm chí hai người sở hữu bản nguyên ma quân bọn họ cũng có thể lọt vào công kích của thiên kiêu khác. Vì vậy chuyện này đối với bọn họ mà nói, là cơ duyên, cũng là khảo nghiệm. Lúc này, người của Mạch Ma Hậu cũng đã đến, dẫn đầu đương nhiên là Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng một bộ váy tím, mặt che lụa mỏng, dù vậy vẫn không thể che lấp sự khuynh thế tuyệt mỹ của nàng. Như là một tôn thần nữ hàng thế, ở bên cạnh nàng là ma nữ Oản Nhi Thiên Kiều Bá Mị. Chỉ là tuy xinh đẹp như nàng, cũng bị Đông Phương Ngạo Nguyệt át đi rất nhiều hào quang. Thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt đến, ánh mắt Mục Lang Gia sáng lên, mang theo nồng nhiệt. Sở dĩ hắn lôi kéo Đông Phương Ngạo Nguyệt, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì nàng là người sở hữu bản nguyên ma hậu. Nhưng còn có nguyên nhân khác, đó là vì bản thân Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là một đỉnh cấp đại mỹ nhân, khiến cho hắn rung động. Mà hắn cũng nghe nói, năng lực của Đông Phương Ngạo Nguyệt không hề kém, quản lý Mạch Ma Hậu ngay ngắn rõ ràng. Có thể nói, mỹ nhân tuyệt sắc vừa có nhan trị, lại có thực lực bậc này, ai có thể không yêu chứ? Ngoại trừ tính cách hơi lạnh một chút, những mặt khác đều tốt. Rất thích hợp làm người vợ hiền, Ngạo Nguyệt cô nương, thất tuyệt vực lần này không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Mục Lang Gia mỉm cười, ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt rất lạnh lùng, nếu không phải hiện tại không thích hợp ra tay, bằng không nàng nhất định không kìm được mà ra tay với Mục Lang Gia. Ai cho ngươi xưng hô với ta như vậy, ta và ngươi thân nhau sao? Trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt mang theo một tia chán ghét. Ha ha, không vấn đề. Chờ ta lấy được bội kiếm ma quân ở thất tuyệt vực liền có tư cách trở thành truyền nhân ma quân chân chính, nghênh cưới ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ thân, da mặt Mục Lang Gia cũng rất dày, không để ý đến vẻ mặt ác cảm của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chờ hắn lấy được ma kiếm, tất cả trần ai lạc định. Thân là người sở hữu bản nguyên ma hậu, chẳng lẽ còn có tư cách cự tuyệt hắn sao? Ánh mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh lùng, mà đúng lúc này, nàng giống như cảm nhận được cái gì. Tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vài thân ảnh đến, là một vài thiên kiêu của thế lực ma đạo, trong đó một công tử đeo mặt nạ quỷ đồng, áo trắng tóc trắng như tuyết, chắp tay ung dung mà tới. Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt run lên, không kìm được thay đổi. Tuy hắn đang mang mặt nạ quỷ, tuy mái tóc đen của hắn biến thành tóc trắng, tuy khí chất của hắn biến thành một loại hắc ám thâm sâu, thậm chí mang theo một chút tà dị. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn nhận ra đầu tiên, chính là hắn, tâm trạng của Đông Phương Ngạo Nguyệt vào lúc này đang dao động. Nàng không ngờ quân Tiêu Dao sẽ đến mặt pháp giới, chẳng lẽ là bởi vì nghe nói Mục Lang Gia muốn thành thân với nàng, cho nên mới chạy đến. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Oản Nhi bên cạnh, Oản Nhi chỉ mỉm cười. Chương 2691, phần thưởng 7 sao, hạt giống thất tội. Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức hiểu rõ, hẳn là Oản Nhi nói cho hắn biết, điều này khiến trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt cảm thấy ngọt ngào khó hiểu. Ít nhất, quân Tiêu Dao vẫn để tâm đến nàng, nhưng nếu quân Tiêu Dao cố tình thay hình đổi dạng, ẩn giấu thân phận, cũng đại biểu hắn tạm thời không muốn để lộ thân phận. Đông Phương Ngạo Nguyệt hiển nhiên cũng không thể vạch trần, cho nên nàng thu hồi ánh mắt, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại bị Mục Lang Gia bắt được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quân Tiêu Dao, mang theo một tia u ám. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, quân Tiêu Dao quả thật có một loại thần bí thâm sâu hấp dẫn người khác. Nhưng điều này càng khiến Mục Lang Gia khó chịu. Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ có thể nhìn một mình hắn. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hắn cũng không tỏ ý gì, mà một bên khác, Lý Vô Song cùng vị công tử Tô kia đã đến. Được rồi, mọi người hầu như đều đến đông đủ, tiếp theo, các ngươi sẽ tiến vào bên trong thất tuyệt vực. Bên trong Thất Tuyệt vực tuy có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm. Đầu tiên, có một số tù nhân của Tam giáo bị nhốt trong đó, tuy là bia ngắm để các ngươi rèn luyện, nhưng vẫn có khả năng bị giết ngược lại. Mặt khác, ảo cảnh thất tội nơi sâu nhất Thất Tuyệt vực, nếu không có chút thực lực nào thì tốt nhất là đừng đi vào. Nếu đến lúc đó bị giam ở trong, ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn, thậm chí ngay cả nguyên thần đều sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Một cường giả của Mạt Nhật thần giáo nói, điều này khiến một vài thiên kiêu ma đạo run rẩy trong lòng. Nhưng mà, bội kiếm ma quân ở ngay tại chỗ sâu nhất của ảo cảnh thất tội. Nói cách khác, nếu muốn lấy được bội kiếm ma quân, nhất định phải tiến vào ảo cảnh thất tội. Sau đó, vị cường giả Mạt Nhật thần giáo này mở ra một truyền tống trận, truyền tống mọi người đến bên trong Thất Tuyệt vực. Đám người Mục Lang gia, Cổ Nhiệt, Oản Nhi, Lý Vô Song, Công Tử Tô lần lượt tiến vào. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng tiến vào bên trong. Khi tiến vào trước, khóe mắt nàng liếc nhìn Quân Tiêu Dao. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng tiến vào trong truyền tống trận. Một hồi trời đất quay cuồng, ngay sau đó, Quân Tiêu Dao liền bị truyền tống đến bên trong Thất Tuyệt vực. Hắn quét mắt liếc nhìn chung quanh, không nhìn thấy bóng người nào khác. Rõ ràng, truyền tống trận này ngẫu nhiên truyền tống mọi người đến các phương của Thất Tuyệt vực. Mà lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên tiếng máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đã đến địa điểm đánh dấu Thất Tuyệt vực. Thu được phần thưởng 7 sao, hạt giống thất tội, cùng với âm thanh của hệ thống rơi xuống. Trước người Quân Tiêu Dao bỗng nhiên hiện lên một chùm sáng. Bên trong chùm sáng là một hạt giống, 7 loại vầng sáng yêu dị lượn lờ. Hạt giống thất tội, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ tò mò. Thất tinh phần thưởng, tuy không hiếm hoi hiếm thấy, giá trị vô lượng giống như cửu tinh, thập tinh phần thưởng. Nhưng đẳng cấp không tính là thấp, giá trị hẳn là cũng không thấp. Quân Tiêu Dao tỏa ra thần niệm, cảm nhận tra xét. Nhận thấy bên trong hạt giống thất tội ẩn chứa một luồng lực lượng đặc biệt. Đó là một loại lực lượng dường như có thể ảnh hưởng lòng người. Lực thất tội, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, lúc trước hắn đã từng tiếp xúc qua loại lực lượng này. Có lẽ ở thời điểm đầu, thất tội thần linh niệm của Thanh Đế. Đại diện 7 loại tội nghiệt trong lòng người. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao không ngờ rằng mình lại có thể đánh dấu thứ này. Ảo cảnh thất tội ở sâu trong Thất Tuyệt vực, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì cái này sao? Quân Tiêu Dao biết, bình thường phần thưởng đánh dấu và địa điểm đánh dấu ít nhiều đều có chút quan hệ. Tuy loại tình huống này cũng không phải là 100%, nhưng chung quy là có khả năng. Sở dĩ Quân Tiêu Dao đánh dấu hạt giống thất tội, đoán chừng có liên quan đến ảo cảnh thất tội ở sâu trong Thất Tuyệt vực. Trước đó người của Mạt Nhật thần giáo nói, ảo cảnh thất tội vô cùng nguy hiểm, thậm chí nguyên thần cũng có thể vĩnh viễn bị trói buộc giam cầm. Mà bây giờ có hạt giống thất tội, ảo cảnh thất tội đối với ta mà nói, không chỉ không phải là chỗ hung hiểm. Thậm chí hẳn là, vẫn còn một cơ duyên nào đó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, hạt giống thất tội này, rõ ràng vẫn đang ở trạng thái hạt giống. Nói cách khác, nó còn có khả năng nảy mầm, sinh trưởng. Đến lúc đó có thể sẽ có biến hóa huyền diệu hơn nữa. Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn có khả năng hấp thu lĩnh ngộ lực thất tội trong đó, cảm ngộ ra chiêu thức thần thông. Đừng quên, thần thông bản nguyên đại đạo của Quân Tiêu Dao, thế kỷ ánh sáng, đã lâu rồi không lĩnh ngộ ra chiêu thức thần thông mới. Có lẽ đây chính là một cơ hội. Có thể nói, chuyến này Quân Tiêu Dao chỉ đánh dấu hạt giống thất tội cũng đã rất có lời rồi, chuyến đi này không tệ. Nhưng Quân Tiêu Dao sẽ không chỉ thỏa mãn với chừng đó. Hắn thu hạt giống thất tội vào bên trong vũ trụ, sau đó bước chân khẽ động, bắt đầu đi sâu vào Thất Tuyệt vực. Thân là một bí cảnh của Mạt Nhật thần giáo, bên trong Thất Tuyệt vực đương nhiên không thiếu cơ duyên và truyền thừa. Qua vài ngày nữa, Quân Tiêu Dao vẫn ở trong đó, phát hiện một số truyền thừa cường giả tổ tiên của Mạt Nhật thần giáo. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao đều không có hứng thú gì. Hắn tới đây mục đích chính là vì đánh dấu phần thưởng và bội kiếm ma quân. Về phần những truyền thừa của cường giả Mạt Nhật thần giáo, theo Quân Tiêu Dao xem ra, cấp bậc có chút thấp. Mấy ngày sau, Quân Tiêu Dao dần dần đi sâu Thất Tuyệt vực. Một khoảnh khắc nào đó, ngay lúc Quân Tiêu Dao vượt qua hư không, bỗng nhiên có kiếm quang chém về phía Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bất động, bên ngoài thân hiện ra vòng thần miễn dịch pháp lực, kiếm quang kia chém vào trong đó, lập tức như vào vũng bùn, không thể tiến thêm. Chương 2692, trưởng lệnh giả vào Thất Tuyệt vực. Mà nơi xa, một nam tử quần áo có chút rách nát thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, hắn khẽ cắn răng, tiếp tục nắm lấy một thanh kiếm đánh tới. Tạp chủng của ma đạo, chết đi. Trong mắt nam tử này mang theo tử trí, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, bắt đầu bành trướng, lại là muốn tự bạo, đồng quy vu tận. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thản nhiên, hắn đã nhận ra khí tức trên người vị nam tử này, vậy mà lại có chứa hạo nhiên chi khí của Nho Môn. Quân Tiêu Dao đưa tay thăm dò, lực lượng pháp tắc ép xuống. Trong nháy mắt, khí tức vốn tự bạo của nam tử này trực tiếp bị đè ép trở về. Thấy cảnh này, trong mắt nam tử đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vị thiên kiêu ma đạo tóc trắng này đeo mặt nạ quỷ, vậy mà mạnh đến mức này. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Ngươi là tu sĩ của Tắc Hạ học cung, Quân Tiêu Giao từ tốn nói. Trong thất tuyệt vực nhốt một số phạm nhân của tam giáo, bị xem như bia ngắm và đá mài đao rèn luyện. Chắc hẳn vị trẻ tuổi này chính là như thế. Hừ, phải thì như thế nào, muốn giết cứ giết, dù sao bị xem như tù phạm, không bằng chết một cách sảng khoái. Nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, nếu không thể kéo một thiên kiêu ma đạo đồng quy vu tận, vậy chết thì chết. Có cốt khí, Quân Tiêu Giao mỉm cười, ngươi là người trong ma đạo, đang giễu cợt ta sao? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt mang theo lạnh lùng, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì Quân Tiêu Giao lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia có màu đồng cổ, chính diện có khắc một chữ nho, mặt trái có khắc một chữ thánh, rõ ràng là thánh lệnh nho môn của Tắc Hạ học cung. Cái này, nam tử trẻ tuổi nhìn lệnh bài này, đờ ra, sau đó, trong ánh mắt hắn lại mang theo một tia hận ý. Tặc tử ma đạo nhà ngươi, muốn giết cứ giết, cầm đồ giả lừa dối ta làm gì? Tuy nam tử trẻ tuổi nhận ra lệnh bài này là thánh lệnh nho môn, nhưng hắn sẽ tin sao? Một thiên kiêu ma đạo đã lấy ra thánh lệnh nho môn trong mặt pháp giới thất tuyệt vực. Điều này quá hoang đường, Quân Tiêu Giao không để ý tới sự mạo phạm của nam tử trẻ tuổi. Hắn hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Quân Tiêu Giao thúc giục công pháp nho môn, thiên địa hạo nhiên bảo điển. Cùng lúc đó, hạo nhiên thánh tâm cũng thúc giục, hạo nhiên chi khí thần thánh vô song mãnh liệt mà ra. Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn kinh ngạc, nếu như nói thánh lệnh nho môn là giả mạo, vậy hạo nhiên chi khí này thì sao? Quân Tiêu Giao đơn giản giải thích hai câu, vẻ mặt nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Giao. Bái kiến trưởng lệnh giả, sau sự kinh ngạc ban đầu, trong mắt nam tử trẻ tuổi có kích động, có hưng phấn. Trưởng lệnh giả tân nhiệm của Tắc Hạ học cung bọn họ, vậy mà đã lẻn vào trong mặt pháp giới. Đây quả thực làm người khác khó có thể tưởng tượng, hiện tại, hắn cũng không thể nghi ngờ Quân Tiêu Giao. Lại nói, hắn là một kẻ tù nhân mà thôi, lừa hắn thì có ý nghĩa gì? Tu sĩ tam giáo bị cầm tù bên trong thất tuyệt vực hẳn là không ít. Quân Tiêu Giao dò hỏi, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, vẻ mặt có thê thương, cũng có phẫn uất và không cam lòng. Vẻ mặt Quân Tiêu Giao bình tĩnh, hắn không có thời gian cứu tất cả mọi người, cũng không rảnh rỗi. Chẳng qua, nếu gặp, Quân Tiêu Giao cũng không để bụng chuyện bố thí một chút thương hại. Dù sao, nam tử trẻ tuổi cũng là người của Tắc Hạ học cung. Thân là nho môn trưởng lệnh giả, hắn gặp được mà không quan tâm, quả thật không thỏa đáng lắm. Nhưng hắn cũng chỉ như thế, không có tinh lực đi cứu những người khác. Trước tiên ngươi tìm một nơi an toàn đợi, sau khi ta đi ra sẽ tìm lý do mang ngươi ra ngoài. Quân Tiêu Giao nói, nam tử trẻ tuổi nghe vậy, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, quỳ xuống hành lễ nói với Quân Tiêu Giao. Đa tạ trưởng lệnh giả đại nhân, chỉ là, nam tử trẻ tuổi dường như nghĩ đến cái gì đó, khẽ cắn răng nói. Còn có mấy vị sư huynh sư tỷ đồng môn cũng bị giam ở trong đó, có lẽ đang bị thiên kiêu ma đạo săn giết. Hy vọng đại nhân cũng có thể nghĩ ra biện pháp cứu bọn họ một mạng. Nam tử trẻ tuổi cầu khẩn nói, tuy hắn biết chuyện này có thể có chút quá phận, nhưng không còn cách nào. Nho môn, hết sức xem trọng tình nghĩa đồng môn, Quân Tiêu Giao nghe vậy, thản nhiên gật đầu nói có thể. Hắn không phải thánh mẫu gì, bảo hắn cứu tất cả tu sĩ tam giáo bị nhốt trong thất tuyệt vực ra, điều đó là không thể nào. Hắn cũng không cách nào làm được, nhưng cứu các tu sĩ của Tắc Hạ học cung thì không có vấn đề. Đến lúc đó tùy tiện tìm một lý do, nói muốn trấn áp bọn họ làm nô bộc gì gì đó, là có thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Sau đó, Quân Tiêu Giao trực tiếp rời đi, mà ở một mảnh địa vực sâu hơn trong thất tuyệt vực. Nơi này có thần thông pháp tắc gợn sóng bốn phía, một số ma đạo thiên kiêu đang đối chiến với tù nhân tam giáo. Đương nhiên, nói là đối chiến, thật ra là đem tu sĩ tam giáo trở thành đá mài đao. Ha ha, những tu sĩ tam giáo này thực lực cũng không hề yếu. Nhưng cũng tốt. Càng phản kháng thì càng có thể ma luyện chúng ta kỹ năng thần thông. Ở đây, vài thiên kiêu ma đạo thực lực mạnh mẽ vây quanh vài vị tu sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy vị tu sĩ này, có nam có nữ, trong đó có một nữ tử khuôn mặt khá xinh đẹp, mặt mày như vẽ, đầy vẻ phẫn hận. Nàng tên Kiều Linh, giống như những người chung quanh, đều là tu sĩ của Tắc Hạ học cung. Trong một lần làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn bị người của Mạt Nhật thần giáo bắt, sau đó liền bị lưu đày vào thất tuyệt vực. Tặc tử ma đạo các ngươi sẽ không có kết cục tốt, Kiều Linh lạnh lùng nói. Một thiên kiêu ma đạo trong đó, quét mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thân thể mềm mại của Kiều Linh, ánh mắt lộ ra một tia tà dị. Chương 2693, giải cứu tu sĩ Tắc Hạ học cung, Kiều Linh. Cô gái này cũng không tệ, có thể lấy ra làm lô đỉnh, Mạt Nhật thần giáo hẳn là cũng sẽ không tính toán sự sống chết của những tù nhân này nhỉ. Dám vỗ nhục sư tỷ, muốn chết. Một tu sĩ trẻ tuổi khác thấy thế, giận dữ ra tay. Nhưng mà, một thiên kiêu ma đạo nhất trưởng đập tới. Phù văn xen lẫn, pháp tắc phun trào, ngừng kết thành một đại ấn màu đen, giống như núi cao màu đen nện xuống. Phụt phụt, tu sĩ trẻ tuổi ra tay kia trực tiếp bị đập nát, hình thần câu diệt. Thấy một cảnh này, vẻ mặt Kiều Linh trở nên khó coi. Có thể trổ hết tài năng bên trong hỗn chiến thọ yến của Khúc Hồng Loan lúc trước, nhận được tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực. Những thiên kiêu ma đạo này dĩ nhiên đều có chút tài năng, thực lực bất phàm. Căn bản không phải mấy người Kiều Linh có thể chống lại. Một đám tù nhận mà thôi, còn dám phản kháng, thật hài hước. Đúng vậy, làm lô đỉnh của ta, ta còn có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, hà tất ở trong này mặc người ức hiếp chứ. Một thiên kiêu ma đạo ánh mắt tà dị, khóa chặt Kiều Linh. Hàm răng Kiều Linh cắn chặt đôi môi đỏ, những tu sĩ của Tắc Hạ học cung còn lại cũng như thế. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt đều có tử trí. Cho dù tự bạo cũng không quan trọng, nếu như có thể kéo một kẻ hạ táng, vậy coi như có lời. Ngay tại lúc đám người Kiều Linh chuẩn bị vứt mạng phản kháng. Phía xa, một thân ảnh thon dài áo trắng tóc trắng, mang mặt nạ quỷ, dẫm chân bước tới. Thấy thân ảnh này, những thiên kiêu ma đạo vốn vô cùng hung hăng càn quấy, trong ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Là kẻ đó, vậy mà đụng phải hắn. Hắn không phải người tốt gì đâu. Những thiên kiêu ma đạo này, vẻ mặt đều lộ ra sự sợ hãi cực độ. Trong thọ yến của Khúc Hồng Loan, bọn họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của quân Tiêu Dao. Một trường hạ xuống, đẩy lui tất cả bọn họ. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải che đậy, lại càng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Kiều Linh đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của mấy vị thiên kiêu ma đạo kia. Nhìn thấy bọn họ đều vô cùng e dè, trong lòng Kiều Linh càng khiếp sợ. Vị nam tử tóc trắng kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả mấy vị thiên kiêu ma đạo hung hăng càn quấy này cũng lộ ra loại ánh mắt sợ sệt kia. Mà sau một khắc, khiến cho sắc mặt đám người Kiều Linh càng khó coi hơn chính là. Vị nam tử tóc trắng kia lại hạ xuống về phía bên này, nhìn về phía bọn họ. Khụ, vị huynh đài này, ngươi muốn, một thiên kiêu ma đạo, giọng điệu mang theo kính sợ và kiêng dè. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn về phía đám người Kiều Linh. Tu sĩ trẻ tuổi đã nói trước đây, hẳn là mấy người bọn họ. Hơn nữa quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận được khí tức của hạo nhiên chi khí từ trên người bọn họ. Thấy quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm Kiều Linh, một thiên kiêu ma đạo khác cười xòa nói. Nếu như huynh đài muốn, vậy xin cứ tự nhiên, chúng ta rời đi ngay. Bọn họ không muốn có bất kỳ xung đột gì với quân Tiêu Dao có khí tức thần bí, thâm bất khả trắc này. Quân Tiêu Dao không nói gì, trực tiếp nâng tay lên, lực lượng khủng bố khiến cho hư không đều phải run rẩy muốn vỡ nát. Cảm nhận được luồng lực lượng này, ngay cả Kiều Linh, Ngọc Nhan cũng lộ ra tuyệt vọng. Luồng lực lượng này khiến cho tâm tư phản kháng của bọn họ không còn nữa. Nhưng mà, khiến đám người Kiều Linh đầu óc trống rỗng chính là, một trường này không phải là hướng về bọn họ, mà là rơi về phía những thiên kiêu ma đạo kia. Có âm thanh máu xương vỡ vụn nổ vang, những thiên kiêu ma đạo thực lực bất phàm kia, trực tiếp bị một trường của quân Tiêu Dao tiêu diệt. Đám người Kiều Linh trợn tròn mắt, tư duy bọn họ có chút chập mạch, không rõ tình huống trước mắt. Vị nam tử tóc trắng này lại giết mấy vị thiên kiêu ma đạo kia. Đây là tự giết lẫn nhau à, hay là nói, ánh mắt quân Tiêu Dao lúc này mới nhàn nhạt hướng về phía đám người Kiều Linh. Các ngươi là người của Tắc Hạ học cung, các hạ, ngươi, bởi vì không hiểu rõ ý đồ của quân Tiêu Dao, cho nên giọng điệu của Kiều Linh cũng hết sức cẩn thận. Nàng biết, nếu nam tử tóc trắng trước mặt muốn giết bọn họ, quả thật còn dễ dàng hơn nghiền chết con kiến. Quân Tiêu Dao lấy ra thánh lệnh nho môn, đồng thời phóng ra hạo nhiên chi khí. Đơn giản giải thích hai câu, đôi mắt đẹp của Kiều Linh trong nháy mắt trợn tròn lên. Miệng nhỏ đỏ hồng đã mở thành một hình chữ O, trưởng lệnh giả đại nhân, đám người Kiều Linh hành lễ, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Đây quả thực là cái bánh từ trên trời rớt xuống, những tu sĩ của Tắc Hạ học cung bị nhốt tại Thất Tuyệt vực bọn họ, vậy mà có thể gặp được trưởng lệnh giả của nho môn. Hơn nữa còn là thiếu chủ Vân Thị tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ có thể gặp được nhân vật giống như thần tiên này, quả thực như đang nằm mơ. Đương nhiên, bọn họ hiểu rất rõ rằng quân Tiêu Dao không thể nào đặc biệt tới giải cứu bọn họ. Đoán chừng có mục đích khác, nhưng dù vậy, bọn họ cũng đã hết sức cảm kích, cảm thấy mình vô cùng may mắn. Tiếp theo, các ngươi tìm một nơi an toàn đợi, lúc ta rời khỏi Thất Tuyệt vực sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ đại nhân. Kiều Linh và những tu sĩ của Tắc Hạ học cung đều là vui vẻ nói. Sau đó, một nữ tu sĩ khác do dự nói, đại nhân, cái kia. Nhưng mà, lời nàng còn chưa nói ra, Kiều Linh đã nói, đại nhân, ngài có chuyện gì bẩn thì đi đi, bọn ta sẽ tự lo liệu. Ừm, Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút. Lấy ra mấy miếng ngọc phù, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc khủng bố, có thể xem như vật phòng thân. Sau đó, Quân Tiêu Dao rời đi, nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, mấy người Kiều Linh vẫn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bọn họ đều không nghĩ tới, bản thân lại còn có ngày giành được tự do. Chương 2694, di tích cổ ma quân. Mà lúc này, vị nữ tu sĩ kia mở miệng liền nói, Kiều Linh sư tỷ, tại sao ngươi cắt ngang ta? Kiều Linh nghiêm mặt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản là muốn bảo Vân Tiêu đại nhân đi cứu những tu sĩ tam giáo còn lại. Nhưng ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Hơn nữa Vân Tiêu đại nhân tới đây tất nhiên là có chuyện quan trọng khác, có thể tiện tay cứu mấy người chúng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cho nên, chúng ta sao có thể cho Vân Tiêu đại nhân thêm phiền toái chứ? Nghe Kiều Linh nói, vị nữ tu sĩ kia cũng có chút đỏ mặt cúi đầu. Quả thật, bọn họ muốn thỏa mãn tâm thánh mẫu của mình nếu có thể. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm phiền đến Quân Tiêu Dao. Nhưng thật ra bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Cho dù bọn họ nói ra, với tính cách của Quân Tiêu Dao cũng sẽ không đếm xỉa. Hắn làm việc, sẽ không bởi vì người khác ảnh hưởng mà thay đổi gì. Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập sâu vào Thất Tuyệt Vực. Mà hắn hiện tại, cũng xem như đi đến chỗ sâu trong Thất Tuyệt Vực. Tuy còn cách chỗ sâu nhất ảo cảnh thất tội một đoạn, nhưng cũng không xa lắm. Lúc này, ở trước tầm mắt của Quân Tiêu Dao bỗng nhiên xuất hiện một vùng di tích cổ xưa, bao phủ một bí lực không thể giải thích. Đây chẳng lẽ chính là di tích cổ ma quân? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Trước khi tiến vào Thất Tuyệt Vực, hắn đương nhiên cũng đã nghe ngóng một chút tin tức. Bên trong Thất Tuyệt Vực, nếu nói nơi có cơ duyên lớn nhất, ngoại trừ bội kiếm ma quân sâu trong ảo cảnh thất tội, hẳn là thuộc về di tích cổ ma quân. Di tích cổ ma quân này chính là nơi ma quân đã từng tu luyện, vô cùng rộng lớn, cung điện liền nhau. Trong đó, càng lưu lại không ít dấu vết ma quân còn sót lại. Ví dụ như vết kiếm huyền diệu bên trên vách núi, di khắc cổ xưa, động thiên phúc địa mà ma quân đã từng bế quan vân vân. Có thể nói, mảnh di tích cổ ma quân này không có loại cơ duyên bề ngoài kia. Chẳng hạn như pháp bảo ma quân gì đó, dù có, cũng sớm đã bị Mạt Nhật thần giáo lấy đi. Nhưng những di khắc ma quân để lại, vết kiếm, bế quan đạo ẩn vân vân, đây đều là cơ duyên lớn, tuy chỗ tốt không so được tính thực chất, nhưng nếu có thể tìm hiểu được cái gì từ bên trong, dù cho chỉ là một chiêu nửa thức lẻ tẻ, cũng đủ để xem như lá bài tẩy. Nói thật, Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút hứng thú đối với vị ma quân này. Có thể dùng sức một mình sáng tạo Mạt Nhật thần giáo, một quái vật khổng lồ đủ để chống lại tam giáo. Tuy có liên quan đến hắc họa bộ tộc, nhưng cũng không thể không nói là một người kiệt xuất. Hơn nữa thực lực của ma quân tại giới hải cũng là đỉnh cấp. Nếu có thể lĩnh ngộ một phần truyền thừa mà ma quân để lại bên trong di tích cổ ma quân thì cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao bắt đầu tiến vào di tích cổ ma quân. Đương nhiên, không phải chỉ một mình hắn tiến vào, toàn bộ di tích cổ ma quân có phạm vi cực lớn, cũng có một số thiên kiêu khác tiến vào. Sau khi tiến vào di tích cổ ma quân, Quân Tiêu Dao tỏa ra thần hồn cảm giác, bắt đầu dò xét một vài nơi có cơ duyên. Hắn đi tới một vách núi, phía trên có vết kiếm lưu lại, là thủ bút ma quân để lại. Đương nhiên, đây không phải vết kiếm ra tay toàn lực. Nếu ma quân toàn lực ra tay, một thế giới sẽ bị chém vỡ, há lại không thể chém vỡ một khối vách núi. Chỉ là vết kiếm này, rõ ràng là một loại đạo ẩn sót lại. Xem ra tu vi kiếm đạo của ma quân cũng không thể khinh thường. Quân Tiêu Dao đánh giá vết kiếm kia, trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc này hắn cảm ngộ trong chốc lát, cảm thấy lĩnh ngộ kiếm đạo lại sâu sắc hơn rất nhiều. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới, cũng gặp một số di khắc ma quân. Đối với hắn mà nói, có thu hoạch, nhưng không phải loại thu hoạch lớn có thể làm cho hắn cảm thấy thích thú. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi tới một nơi, nghe đồn là nơi ma quân đã từng bế quan ngộ đạo. Nơi này hẳn là xem như vị trí trung tâm của di tích cổ ma quân. Khi Quân Tiêu Dao tới, nơi này đã có một vài người ở đây. Trong đó, hắn còn thấy một người quen, hiển nhiên là Lý Vô Song sau khi dịch dung ngụy trang. Lúc này Lý Vô Song đang xếp bằng ở một chỗ trước tấm bia đá cổ xưa. Không chỉ có hắn, một số thiên kiêu ma đạo còn lại cũng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, giống như đang khổ cực tìm hiểu cái gì. Đáng tiếc, bọn họ không tìm hiểu được gì cả, bởi vì trên tấm bia đá cổ kỹ này rõ ràng trống không. Đừng nói kinh văn công pháp, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Chỉ có một loại khí tức cổ kỹ tang thương, cũng khó trách bọn họ không lĩnh ngộ ra cái gì. Bia đá này nhất định có chỗ thần bí, chẳng qua là ẩn giấu quá sâu thôi. Lý Vô Song nhíu mày, hắn chính là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, trình độ thiên tư yêu nghiệt không cần nhiều lời. Nhưng cho dù là hắn xếp bằng ở trước tấm bia đá cũ kỹ này, cũng chỉ như có như không nắm được rõ ràng một chút. Nhưng khó có thể xâm nhập, chẳng lẽ là bởi vì ta không có bản nguyên ma quân? Lý Vô Song không khỏi nghĩ thầm, mà bây giờ, hắn chú ý tới quân Tiêu Dao đến. Là hắn, ánh mắt Lý Vô Song tối lại, chẳng biết tại sao, đối với vị nam tử tóc trắng đeo mặt nạ quỷ đồng này. Lý Vô Song luôn có một loại sợ hãi và khó chịu không giải thích được. Quân Tiêu Dao không để ý tới Lý Vô Song, càng không nhìn về phía hắn. Hắn chỉ lẳng lặng xếp bằng ở trước tấm bia đá này. Mà lúc này, lại có một bóng người xinh đẹp đi vào, khiến cho một vài thiên kiêu ma đạo tâm viên ý mã, lực chú ý không thể nào tập trung trên tấm bia đá. Chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt, chương 2695, lĩnh ngộ dị tượng thiên môn. Đông Phương Ngạo Nguyệt, một thân váy tím ôm lấy dáng người nhanh nhẹn cao gầy, đường cong đầy đặn nhấp nhô, chân ngọc thon dài. Tuy mặt che lụa mỏng, cũng không cách nào che lấp sự tuyệt mỹ của nàng, càng không cách nào che giấu khí chất cao quý băng lãnh kia. Đông Phương Ngạo Nguyệt đến khiến cho tâm trạng thiên kiêu nơi này không thể bình tĩnh được. Thậm chí Lý Vô Song, trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Lần đầu hắn nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt là khi còn ở đế tộc Đông Phương, lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt đăng cơ vị trí thiếu tộc trưởng. Khi đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt khiến Lý Vô Song kinh động như gặp thiên nhân. Đây là một nữ tử mà dung mạo, thực lực, thủ đoạn, tính cách đều có thể xưng cực phẩm. Rất xứng với đấu thiên chiến hoàng hắn, chẳng qua hắn vẫn không có cơ hội tiếp xúc Đông Phương Ngạo Nguyệt, hơn nữa sau này luôn bị quân Tiêu Dao chèn ép chịu đựng, cho nên tạm thời không có tâm tư. Mà bây giờ, lại nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong lòng Lý Vô Song vẫn thán phục như trước. Càng đừng nói hiện tại Đông Phương Ngạo Nguyệt còn có thêm một thân phận quan trọng là ma hậu của Mạt Nhật Thần Giáo. Nếu như có thể đạt được, với hắn mà nói chính là một trợ lực cực lớn. Ánh mắt đám người Lý Vô Song dừng ở trên người Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng ánh mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt lại kín đáo không thể nhận ra dừng ở trên bóng dáng áo trắng tóc trắng đang ngồi xếp bằng trước tấm bia đá. Quân Tiêu Dao giống như đang chuyên tâm vào lĩnh ngộ bia đá, không nhìn về phía nàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không nói gì thêm, càng không tỏ vẻ gì. Nàng cũng chỉ thản nhiên chiếm một trí, bắt đầu lĩnh hội bia đá ma quân để lại này. Như người qua đường với Quân Tiêu Dao, nếu Quân Tiêu Dao tạm thời không muốn bại lộ thân phận, Đông Phương Ngạo Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không gây thêm phiền phức gì cho hắn. Sau đó lại có một người đến, chính là công tử Tô, ánh mắt của hắn cũng dừng trên người Quân Tiêu Dao, mang theo một chút thâm sâu. Sau đó, tìm được một trí ngồi xếp bằng xuống, giống như cũng muốn lĩnh hội. Chỉ là, bia đá không chữ mà ma quân để lại rõ ràng không dễ lĩnh hội như vậy. Nếu không có năng lực yêu nghiệt, sợ rằng ngay cả đầu mối cũng không tìm được. Mà Lý Vô Song, hình như là vì muốn thu hút sự chú ý của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Cố gắng hết sức bắt đầu lĩnh hội bia đá. Muốn thể hiện trước mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt một phiên, bên này, thần niệm Quân Tiêu Dao xâm nhập vào tấm bia không có chữ. Đồng thời, hắn âm thầm dẫn động lực lượng bản nguyên ma quân trong cơ thể mình. Sau khi thúc giục lực lượng bản nguyên ma quân, ở trong mắt Quân Tiêu Dao, tấm bia không có chữ dường như xuất hiện biến hóa nào đó. Một luồng lực lượng kỳ dị bắt đầu ảnh hưởng thần niệm của hắn. Trước mắt hắn giống như xuất hiện một huyễn cảnh, một cánh cửa vô cùng to lớn xuất hiện ở nơi sâu trong vũ trụ tinh không. Cánh cửa kia cao tới vạn trượng, tỏa ra một màu đen lạnh băng, giống như là cánh cửa địa ngục. Mặt ngoài được khắc lên đủ loại cảnh tượng mạt pháp, thế giới vẫn diệt, nước lũ nhấn chìm bầu trời mênh mông, hỗn độn bao trùm thiên địa, bóng tối xâm chiếm vũ trụ vân vân. Xung quanh cánh cửa này, lôi đình diệt thế màu đen quấn quanh lấy, giống như sắp mang đến lễ rửa tội và sự hủy diệt cuối cùng của thế giới. Luồng khí tức kia quá cường đại, vô cùng đồ sộ, giống như có thể làm thế gian vạn pháp tàn lụi. Cái đó là... Dù là Quân Tiêu Dao cũng phải chấn động, cánh cửa này chắc chắn là một thủ đoạn trọng đại cực kỳ khủng bố. Điều này không khỏi khiến cho Quân Tiêu Dao nhớ tới tam giáo dị tượng thiên môn. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều có thần thông dị tượng thiên môn. Cánh cửa hoàng thiên, cánh cửa bỉ ngạn, cánh cửa trúng diệu. Mà Mạt Nhật Thần Giáo được xưng đệ tứ giáo, thực lực của ma quân cũng cùng cấp với người sáng lập tam giáo. Vậy tại sao Mạt Nhật Thần Giáo không thể có thủ đoạn như vậy? Thậm chí, với tu vi thủ đoạn của ma quân, còn có hùng tài vĩ lược, chưa chắc không thể sáng tạo ra thần thông có khả năng sánh với cấp bậc dị tượng thiên môn tam giáo. Cánh cửa trước mắt mà Quân Tiêu Dao đang thấy, Quân Tiêu Dao thật sự có hứng thú. Hắn bắt đầu tiếp tục lĩnh hội, mà theo lĩnh hội sâu vào, Quân Tiêu Dao rốt cuộc biết được tên gọi của cánh cửa này. Cánh cửa mạt pháp, tên gọi giống như mạt pháp giới. Xem ra ma quân thật sự cho rằng giới hải sẽ nghênh đón kỷ nguyên mạt pháp, thời đại vạn vật tàn lụi. Không thể nghi ngờ sự cường đại của cánh cửa mạt pháp này. tuyệt đối sẽ không yếu hơn tam giáo dị tượng thiên môn. Hơn nữa, chỉ có sở hữu bản nguyên ma quân mới có thể có được loại huyền diệu này. Giống như Lý Vô Song, tuy thiên tư của hắn cũng vô cùng yêu nghiệt, năng lực phi phàm. Nhưng bây giờ, bảo hắn lĩnh ngộ trực tiếp thủ đoạn của cánh cửa mạt pháp trên tấm bia không chữ này, rõ ràng là không thể nào. Bởi vì hắn không có bản nguyên ma quân, giống như lĩnh ngộ tam giáo dị tượng thiên môn cần bản nguyên tam giáo. Lĩnh ngộ cánh cửa mạt pháp, đương nhiên cần có bản nguyên ma quân. Lý Vô Song, trước đó có được bản nguyên tam giáo, cho nên hắn có thể lĩnh ngộ cánh cửa trúng diệu dị tượng của đạo môn. Mà lúc này, trong lòng Lý Vô Song có chút sốt ruột. Tuy hắn nắm được một chút manh mối, nhưng cũng không thể nào chạm đến. Ma quân này rốt cuộc để lại loại thủ đoạn gì, ngay cả ta cũng không thể lĩnh ngộ bí ẩn của nó. Nhưng không sao, ta không thể lĩnh ngộ, vậy những người khác chỉ sợ càng không thể lĩnh ngộ, Lý Vô Song nghĩ thầm. Hắn hết sức tự tin đối với năng lực yêu nghiệt của mình. Nếu không cũng không thể nào sáng tạo ra chiến hoàng huyền công đặc biệt nhằm vào tam giáo. Chương 2696, thiên môn bốn giáo hợp nhất. Nhưng ngay sau đó, Lý Vô Song đã bị vả mặt. Quanh thân quân tiêu giao có khí thế huyền diệu đang tuôn ra, giống như có thần thông uy năng nào đó đang nổi lên, mang theo một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Cái gì? Lý Vô Song thất thần, cảm giác bị vả mặt bôm bốp. Một vài thiên kiêu ma đạo xung quanh cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ ra điều gì? Công tử tóc trắng này, rốt cuộc có thân phận như thế nào mà yêu nghiệt như thế? Còn có ở Thọ Yến trước đó cũng thế, phô bày thực lực làm người khác giật mình. Rất nhiều thiên kiêu ma đạo nhìn chằm chằm quân tiêu giao, muốn được chia sẻ lĩnh ngộ một chút gì đó. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã làm chuyện vô ích, mà lúc này, lại có khí tức huyền diệu dâng lên. Bất ngờ đến từ Đông Phương Ngạo Nguyệt, đừng quên, Đông Phương Ngạo Nguyệt thật ra cũng là người mang bản nguyên ma quân. Hơn nữa, bởi vì đào cốt vạn đạo của Đông Phương Hạo, cho nên ở phương diện ngộ đạo, thiên phú của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng cực kỳ yêu nghiệt. Nhìn đến đây, vẻ mặt Lý Vô Song trở nên khó coi. Loại cảm giác phải thừa nhận thất bại quen thuộc lại tới. Ban đầu, hắn muốn thể hiện trước mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt. Kết quả hiện tại, ngược lại là vị thanh niên tóc trắng thần bí kia và Đông Phương Ngạo Nguyệt cùng nhau lĩnh ngộ. Mà một bên khác, công tử Tô nhìn quân tiêu giao, ánh mắt càng thêm thâm sâu, đồng thời hiện lên ý lạnh. Quân tiêu giao biểu hiện càng mạnh, càng yêu nghiệt, sức uy hiếp lại càng lớn. Mà bên này, quân tiêu giao không kiêng nể đủ loại phản ứng của những người khác, mà là đắm chìm trong lĩnh ngộ. Nếu như nói giá y ma quyết là công pháp ma đạo danh chấn giới hải của ma quân, khiến cho kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, thì cánh cửa mạt pháp này chính là một trong những đại thần thông cường đại nhất, khủng bố nhất của ma quân. Nếu thật sự xuất hiện, sẽ giống như thời đại mạt pháp chân chính xảy đến, uy năng vô tận. Đáy lòng quân tiêu giao bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu như lĩnh ngộ tất cả tam giáo dị tượng thiên môn và cánh cửa mạt pháp thì sẽ như thế nào? Lại tiến thêm một bước, có khả năng hay không? Có thể hòa tất cả dị tượng thiên môn bốn giáo làm một thể. Hình thành một môn thần thông đỉnh cao không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, ý tưởng của quân tiêu giao hết sức đơn thuần. Hắn cũng rất giỏi về tưởng tượng và suy nghĩ. Bằng không, sẽ không thể sáng tạo ra thần thông bản nguyên đại đạo thuộc về mình. Mà trước mắt, ý nghĩ này bỗng xuất hiện, lại làm cho quân tiêu giao rơi vào trầm tư. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ cánh cửa hoàng thiên của Nho giáo. Tuy còn chưa tu luyện cánh cửa hoàng thiên tới độ hoàn mỹ nhất, khiến cho cửa lớn mở ra. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ, hắn lại thông qua bản nguyên ma quân lĩnh ngộ cánh cửa mạt pháp mà ma quân để lại. Với thiên tư của quân tiêu giao, tuy không nói có thể trực tiếp thi triển hoàn mỹ, nhưng lĩnh ngộ được thì không thành vấn đề. Ít lâu nữa, sau khi giải quyết Lý Vô Song, hắn lại có thể giành được bản nguyên tam giáo của Lý Vô Song. Đến lúc đó, có thể nghĩ cách lĩnh ngộ cánh cửa bỉ ngạn của Phật giáo và cánh cửa trúng diệu của đạo giáo. Cứ như vậy, một mình quân tiêu giao có thể nắm trong tay cánh cửa hoàng thiên, cánh cửa bỉ ngạn, cánh cửa trúng diệu, cánh cửa mạt pháp, Nho giáo, Phật giáo, đạo giáo, mạt nhật thần giáo. Dị tượng thiên môn của tứ đại giáo đều sẽ bị khống chế trong tay hắn. Bốn cửa thần thông dị tượng vốn đã đỉnh cao, nếu có thể nghĩ cách dung hợp. Vậy uy lực sẽ như thế nào? Ngay cả hiện tại quân tiêu giao cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng nếu hắn nói ra ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ bị người khác cho rằng là tên điên. Con đường của tam giáo vốn đã khác biệt, không phải là một con đường tu luyện, làm sao có thể hợp nhất. Muốn dung hợp hoàn mỹ sẽ khó khăn chừng nào, càng đừng nói là còn có một cánh cửa mạt pháp có thuộc tính hoàn toàn tương phản. Có thể nói, tuy có người có thể đồng thời luyện thành tứ đại dị tượng thiên môn, nhưng nếu tùy tiện dung hợp, cũng rất có thể có nguy cơ phản phệ. Dù cho đổi lại là Lý Vô Song đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, cũng không làm được. Nhưng, người khác không làm được, không có nghĩa là Quân Tiêu Dao không làm được. Tạo ra kỳ tích đối với hắn mà nói, đơn giản như ăn cơm uống nước. Theo thời gian trôi qua, luồng huyền diệu quanh thân Quân Tiêu Dao càng ngày càng đậm. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, tuy cũng có lĩnh ngộ, nhưng rõ ràng không thể hiểu sâu như Quân Tiêu Dao. Còn về đám người Lý Vô Song, công tử Tô, thì thuần túy lĩnh ngộ sự yên tĩnh. Hừ, Lý Vô Song trầm mặt đứng dậy, hắn biết, cho dù tiếp tục đợi ở đây cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, không thể lĩnh ngộ được cái gì. Tha rằng như vậy, còn không bằng nắm bắt thời gian, tiến vào ảo cảnh thất tội nơi sâu nhất. Dù sao so với loại cơ duyên này, bội kiếm ma quân mới là mục tiêu của hắn chuyến này. Lại liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trong lòng Lý Vô Song mang theo một loại không cam lòng. Cảm giác phải nhận thất bại quen thuộc, Lý Vô Song rời đi. Mà công tử Tô, ánh mắt biến đổi, nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng, chuyên tâm lĩnh ngộ. Sau đó, cổ tay hắn lặng lẽ chuyển động, giống như có động tác nhỏ nào đó. Một dấu ấn cực kỳ nhỏ, gần như không thể phát giác, rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Sau đó công tử Tô đứng dậy, lắc đầu, thở dài một tiếng nói, xem ra nơi đây và bản công tử vô duyên. Dứt lời, công tử Tô phẩy quạt xếp trong tay, rời đi. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, cuối cùng mở hai mắt ra. Thành công rồi, Quân Tiêu Dao cười nhạt, bản thân hắn có tư chất yêu nghiệt dị số chi vương, cộng thêm bản nguyên ma quân phụ trợ. Hắn đã thành công lĩnh ngộ cánh cửa mạt pháp và khắc vào trong lòng, có thể tạm gác lại sau đó tiếp tục tìm hiểu, rồi lĩnh ngộ đến hoàn mỹ. Chương 2697, trò chuyện với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà không lâu sau, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng thức tỉnh, nàng cũng có thu hoạch. Nhưng rõ ràng vẫn kém một chút so với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không nói gì, cũng không chào hỏi Đông Phương Ngạo Nguyệt mà trực tiếp rời đi. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy thế, ít lâu sau rời đi. Để lại một loạt thiên kiêu ma đạo, trên mặt đều lộ ra vẻ không biết làm gì. Bất luận là Quân Tiêu Dao thần bí khó lường, hay là Đông Phương Ngạo Nguyệt, đều là nhân vật bọn họ không chọc nổi. Căn bản không thể nào cậy miệng bọn họ lấy ra cơ duyên lĩnh ngộ. Cho nên, những thiên kiêu ma đạo còn lại ai đi đường nấy, tìm kiếm những cơ duyên khác. Bên này, sau khi rời khỏi bia đá, Quân Tiêu Dao cố ý bước chậm lại. Không bao lâu, Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện thân, thì ra là Ma Hậu đại nhân. Quân Tiêu Dao thấy thế cười nhạt, trêu ghẹo nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, khóe môi cũng nở nụ cười. Chỉ có ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, khí chất lạnh lùng hờ hững của nàng mới thay đổi, để lộ cảm xúc một nữ nhân nên có. Ở trước mặt ta còn giả trang cái gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Quân Tiêu Dao đưa tay lấy xuống mặt nạ thanh đồng, lộ ra khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy thế, đôi mắt sáng lên. Quân Tiêu Dao lúc này, áo trắng tóc trắng, tuy vẫn tuấn tú tuyệt thế như vậy, lại có thêm vài phần khí chất khác với trước kia, giống như một ma chủ tóc trắng. Quân Tiêu Dao này và sự anh tuấn hồi trước, giống như trích tiên, rất không giống nhau. Cho Đông Phương Ngạo Nguyệt một loại cảm giác mới lạ. Sao vậy, trên mặt ta có hoa? Quân Tiêu Dao sờ lên mặt mình, tuy hắn biết mình quá đẹp trai, nhưng cũng không đến mức nhìn hắn chằm chằm như vậy chứ. Hoặc là nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt lần đầu thấy trạng thái hắc hóa của hắn, cảm giác hết sức mới lạ. Không phải, chỉ là, người thế này, cũng không tệ lắm. Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ gật đầu, nàng có thể nói hai loại khí chất của Quân Tiêu Dao đều rất hợp khẩu vị của nàng sao. Quân Tiêu Dao mỉm cười, cũng đã quen tính cách kiêu ngạo đến chết của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ta xem như đã hiểu, tại sao Khúc Hồng Loan kia lại biết nghe lời rồi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi, trước đó nàng nghi hoặc, vì sao Khúc Hồng Loan kia bỗng nhiên biết nghe lời. Hiện tại xem ra, hẳn là Quân Tiêu Dao là trung gian hòa giải quan hệ. Quân Tiêu Dao cười nhạt gật đầu nói, không sai, chỉ là dùng một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, Khúc Hồng Loan liền nghe theo. Thủ đoạn nhỏ, nghe thấy lời này của Quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức cứng lại. Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn cảm thấy một luồng sát ý từ bên trong ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt tràn ra. Cái này, Quân Tiêu Dao thoáng kinh ngạc, sau đó, hắn hiểu được. Đông Phương Ngạo Nguyệt đã hiểu lầm, cho rằng hắn và Khúc Hồng Loan xảy ra gì đó. Sau đó, Quân Tiêu Dao đi đến bên Đông Phương Ngạo Nguyệt, vươn tay sờ lên đầu của nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, sao ta có thể làm loại chuyện đó? Khúc Hồng Loan kia còn chưa có tư cách đụng đến một ngón tay của ta. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, tại sao cứ cảm giác Đông Phương Ngạo Nguyệt lúc này giống như là gà mái che chở cho con vậy? Nghe Quân Tiêu Dao nói rõ lý do, sát ý trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt mới tan đi. Vừa rồi nghe Quân Tiêu Dao nói, nàng còn thật sự cho rằng Khúc Hồng Loan quyến rũ Quân Tiêu Dao. Ngay cả ý định giết Khúc Hồng Loan cũng có, người của nàng sao có thể để những nữ nhân khác chạm vào? Mà lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên. Thân thể của Quân Tiêu Dao cách nàng rất gần, tuy Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đủ cao gầy, nhưng thân hình Quân Tiêu Dao càng cao hơn nàng một đầu. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, ta không ngờ, người thật sự sẽ đến mạt pháp giới tìm ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, có vài con ruồi muốn quấy nhiễu ngươi, làm sao ta có thể không tới. Tuy Quân Tiêu Dao rất muốn nói lời thật lòng, hắn tới đây là bởi vì bội kiếm ma quân. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt, có thể lừa thì cứ lừa đi, dù sao tính cách của nàng cũng không phải dễ nắm bắt như vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, hơi cúi thấp đầu, mi mắt cụp xuống. Chỉ có ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng mới cảm thấy mình không còn giống mình nữa. Nhưng nói thật, Ngạo Nguyệt nhà ta quả thực rất được hoan nghênh nhỉ. Đừng nói là con cóc Mục Lang gia, đấu thiên chiến hoàng chuyển thế kia, xem ra cũng có tâm tư với ngươi. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, tâm tư Đông Phương Ngạo Nguyệt rối loạn, Ngạo Nguyệt nhà ta, lần đầu tiên trong đời, có một nam tử nói với nàng kiểu này. Hơn nữa, nàng cũng không ác cảm, thậm chí, có sự vui sướng khó tả mà chính mình cũng không thể đè nén được. Đương nhiên, Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không biểu lộ ra. Nhưng ý tứ trong lời nói của Quân Tiêu Dao lại lần nữa khiến cho nàng ngây ngẩn. Đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, Quân Tiêu Dao cười, giải thích đơn giản một chút. Đông Phương Ngạo Nguyệt lúc này mới chợt hiểu, thân phận chân chính của đấu thiên chiến hoàng chuyển thế trong lời đồn, lại là đệ bát tử Lý Vô Song của tộc trưởng Lý Thị Đế tộc. Hơn nữa còn ngụy trang thân phận, lén vào mạt pháp giới, muốn giành bội kiếm ma quân. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất chính là Quân Tiêu Dao nói chuyện này cho nàng. Phải biết, thân phận đấu thiên chiến hoàng chuyển thế không phải là việc nhỏ gì. Nếu như bị người khác biết được, để lộ ra, vậy tuyệt đối là một công lớn, sẽ được tam giáo ca ngợi. Quân Tiêu Dao vậy mà lại nói cho mình, điều này thể hiện cái gì? Thể hiện Quân Tiêu Dao tin tưởng nàng 100%, có thể nói bất cứ bí mật gì cho nàng. Hơn nữa trước đây Quân Tiêu Dao còn trợ giúp nàng nhiều lần. Nghĩ tới đây, cho dù là nữ tử có tính tình vừa lạnh lùng vừa cứng rắn cũng phải hòa tan. Bách luyện thép đều sẽ hóa thành ngón tay mềm. Tiêu Dao, chuyện này hẳn là rất quan trọng, ngươi nói cho ta biết, vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn nói lại thôi, vậy thì có gì? Trước đây chúng ta vốn đã có giao ước hợp tác, huống hồ. Người trong mắt ta cũng không phải người ngoài, là người đáng để ta tín nhiệm nhất. Đôi mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, giọng điệu bình thản, lại có loại không thể nghi ngờ. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói gì, đồng tử lại long lanh rung động. Chương 2698, một chút phiền toái nhỏ, chiến công tử tô. Nếu như giờ phút này, cái gọi là thanh tiến độ công lược có thể hiển thị, sẽ phát hiện thanh tiến độ này đang tăng vọt, chẳng qua Lý Vô Song này là một quân cờ có thể lợi dụng, trước mắt tạm thời không cần tiết lộ thân phận của hắn. Quân Tiêu Dao nói, ta biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng. Được rồi, Ngạo Nguyệt, nơi này sợ còn có chút rắc rối nhỏ, tạm thời không thể đi cùng ngươi. Chờ đến chỗ sâu nhất thất tuyệt vực, ảo cảnh thất tội, lại hội hợp. Quân Tiêu Dao nói, rắc rối gì, cần ta hỗ trợ giải quyết không? Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói rắc rối, Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức lo lắng hỏi. Bộ dạng kia, quả thực giống như một người vợ nhỏ bảo vệ phu quân. Không cần thiết, có lẽ còn không tính là rắc rối. Quân Tiêu Dao tùy ý cười. Vậy thì tốt, người phải cẩn thận. Đông Phương Ngạo Nguyệt dặn dò nói. Quân Tiêu Dao nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn luôn nhìn bóng lưng của Quân Tiêu Dao. Mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy, nàng mới thu hồi tầm mắt. Sau đó vươn đôi tay ngọc xuyên qua mạng che mặt, sờ lên khuôn mặt nõn nà. Khá nóng. Bên này, sau khi rời khỏi Đông Phương Ngạo Nguyệt, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó cười nhạt. Vị công tử Tô kia, thật sự cho rằng ta không hề phát hiện ra sao? Trước đó, lúc ở chỗ bia đá, công tử Tô âm thầm để lại một dấu ấn trên người hắn. Đổi lại người bình thường, có lẽ thật đúng là không phát hiện được. Nhưng Quân Tiêu Dao là thần hồn gì? Dấu ấn hắn để lại, ngay cả đấu thiên chiến hoàng trong thời gian ngắn cũng không thể phát giác. Lại có ai có thể thần không biết quỷ không hay đặt dấu ấn ở trên người hắn. Cho nên, Quân Tiêu Dao liền dứt khoát tách khỏi Đông Phương Ngạo Nguyệt, cho công tử Tô cơ hội này. Chẳng lẽ thật sự giống như ta suy nghĩ? Quân Tiêu Dao nghĩ ngợi. Sau đó, một mình hắn bắt đầu tiếp tục đi, nhưng cũng không lâu lắm. Bỗng nhiên, một thức ấn pháp từ sau lưng đánh về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không có động tác gì, vòng thần miễn dịch pháp lực triển khai, trực tiếp miễn dịch. Công tử Tô, người đối xử với người khác có chút trực tiếp nhỉ. Quân Tiêu Dao quay người, nhìn về phía công tử Tuấn Mỹ tay cầm quạt xếp, phong lưu như ngọc. Chính là công tử Tô, nghe thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt công tử Tô lóe lên một tia bất ngờ. Người đã nhận ra, đương nhiên, Quân Tiêu Dao nói, xem ra bản công tử vẫn là xem thường ngươi. Công tử Tô nghe vậy lắc đầu, dung nhan tuấn mỹ vô song mang theo vẻ tiếc nuối. Giữa chúng ta hình như cũng không có khúc mắc gì, Quân Tiêu Giao nói, tuy hắn mơ hồ đoán được một chút gì đó, nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Khúc mắc, đương nhiên không có, chẳng qua, người thật sự là một người rất nguy hiểm, thiên tư quá yêu nghiệt. Công tử Tô nhìn về phía Quân Tiêu Giao với vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào, thời đại này, thiên phú yêu nghiệt lại là tội. Quân Tiêu Giao khẽ cười một tiếng, thiên phú yêu nghiệt không phải tội, nhưng ở trên loại người trong ma đạo như ngươi, đó chính là tội. Dứt lời, công tử Tô trực tiếp ra tay, khí tức mênh mông cuồn cuộn sục sôi, lần này, đã bộc lộ cảnh giới tu vi của hắn, cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Quân Tiêu Giao thấy thế, cũng tùy ý xuất trường, va chạm với hắn. Không tệ, Quân Tiêu Giao bình luận, công tử Tô thấy thế, thần thông lại biến đổi, lực lượng pháp tắc xen lẫn hội tụ, hóa thành một đại ấn màu xanh vô cùng mênh mông. Bích lạc đại ấn, một ấn này, giống như mang theo ý cảnh thượng bích rơi xuống hoàng tuyền, mênh mông cứng rắn vô cùng, chấn áp mà xuống. Chiêu thức thần thông này hình như không phải chiêu thức của ma linh cốc ma đạo. Ý nghĩ trong mắt Quân Tiêu Giao càng sâu, lúc trước hắn đã từng cố ý hỏi thăm người của Huyền Ma Tông về ma linh cốc một chút. Vị công tử Tô này, trước đó không hề có danh tiếng gì. Giống như hắn, giống như bỗng nhiên xuất hiện, kết hợp chiêu thức thần thông công tử Tô đang thi triển ra hiện tại, trong lòng Quân Tiêu Giao đã sáng tỏ. Nhưng Quân Tiêu Giao không nói gì, cũng ra tay, lực lượng pháp tắc dường như hóa thành tia sáng, xen lẫn trong hư không, hóa thành một thân chuông trấn áp hoàn vũ. Vô trung ấn, Quân Tiêu Giao thúc giục vô trung ấn, va chạm với bích lạc đại ấn của công tử Tô. Lập tức kích thích gợn sóng mênh mông, ánh sáng chói lọi, thiên địa sóng gợn cuồn cuộn, hư không vặn vẹo. Dưới một kích va chạm này, thân thể công tử Tô đột nhiên rút lui, trên dung nhan tuấn mỹ vô hạ hiện lên kinh ngạc. Thực lực của Quân Tiêu Giao vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà lúc này, Quân Tiêu Giao lấn người lên, thúc giục lực lượng thân thể cực hạn. Tuy không trực tiếp sử dụng 300 vạn lực lượng thế giới tu di, nhưng dù cho Quân Tiêu Giao chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thánh thể đạo thai, thì cũng đủ để trấn áp tứ hoang bát cực. Quyền phong của Quân Tiêu Giao rơi xuống, đánh tay không với công tử Tô. Công tử Tô cũng thúc giục nhất thức bí pháp gia tăng cường độ thân thể. Nhưng dù vậy vẫn có khoảng cách với Quân Tiêu Giao tùy ý ra tay, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Chiêu tiếp theo, quyền phong Quân Tiêu Giao hóa trưởng, đánh thẳng vào ngực của công tử Tô. Ngươi, dung nhan tuấn mỹ không tì vết của công tử Tô xấu hổ đỏ lên. Ngươi, vô sỉ, công tử Tô tế ra bí pháp nhục thân, chặn quyền trưởng Quân Tiêu Giao đánh tới. Sao vậy, một đại nam nhân còn ngại ngùng nũng nịu. Quân Tiêu Giao hờ hững hỏi, bớt nói nhiều lời, đám tặc tử ma đạo các ngươi, đáng chết. Công tử Tô quát lạnh, mà lần này khí tức của hắn đã thay đổi, mạnh mẽ vô cùng, có đạo vận huyền diệu phóng ra, chảy xuôi. Sau đó, pháp tắc xen lẫn, phác họa trong hư không, cuối cùng hóa ra một phù văn cổ xưa vô cùng huyền diệu. Đây là... Ánh mắt Quân Tiêu Giao sâu xa, chương 2699, người của Tam Thanh Đạo Môn. Đây không phải là cổ văn ma đạo gì đó, mà là cửu tự chân ngôn đạo môn. Binh, trong miệng công tử Tô phun ra một chữ, phù văn cổ văn huyền diệu kia như hóa thành chân ngôn chiếu rọi. Ngay sau đó, sau lưng công tử Tô dường như có một khe hở hư không nứt ra. Vô cùng vô tận thần quang từ bên trong dâng trào mà ra, hòa thành từng quang đoàn lao về phía Quân Tiêu Giao. Bên trong quang đoàn bất ngờ là từng món binh khí, nhưng không phải là loại binh khí thực chất hóa, mà là loại lấy pháp tắc xây dựng mà thành. Thế nhưng vẫn cực kỳ kinh khủng, quả nhiên, trong lòng Quân Tiêu Giao hiểu rõ, suy đoán của hắn hoàn quả thực không sai. Nhưng trước mắt, hắn không nói thẳng ra là vì muốn thể nghiệm uy lực của cửu tự chân ngôn đạo môn. Dòng thác binh khí cuồn cuộn như biến thành một con trường long màu vàng, đánh thẳng tới Quân Tiêu Giao. Khí tức bén nhọn thấu xương giống như có thể cắt đứt hư không. Quân Tiêu Giao thấy thế, trực tiếp thi triển ra loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực đan sen. Trường long binh khí đánh thẳng tới trực tiếp bị một thập tự hư không cắt chém thành bốn phần. Song những binh khí ấy vẫn biến thành sao đầy trời, hướng về Quân Tiêu Giao. 360 độ không góc chết đánh thẳng tới, có chút thú vị đấy. Vòng thần miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Giao đột nhiên khuếch trương mà ra. Những binh khí đánh tới trực tiếp ngưng kết trong vòng thần, sau đó bị ma diệt. Lúc này, công tử Tô lại lần nữa lấn người tới. Trên người hắn lần nữa có đạo ẩn huyền diệu chảy xuôi, pháp tắc phác họa đan sen, lại ngưng kết ra một chữ cổ khác. Giai, theo chữ cổ chân ngôn ngưng kết, Quân Tiêu Giao cảm thấy, khí tức của công tử Tô lập tức tăng vọt lên gấp 10 lần. Đây có thể nói là tốc độ tăng cực kỳ kinh người. Sau đó, công tử Tô đánh tới một trường, dẫn động thiên phong, hư không rung động, thần quang sáng chói, xích hà lượn lờ. Sau khi tăng phúc gấp 10 lần, cho dù là một thiên kiêu bình thường cũng có thể biến thành thiên kiêu tuyệt thế. Đừng nói chi là người vốn là yêu nghiệt thực lực bất phàm như công tử Tô. Dưới tăng phúc gấp 10 lần, càng làm cho Quân Tiêu Dao cũng phải hơi nghiêm túc lên. Khí huyết trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng chấn động vù vù. Thần huyết chí tôn nhanh chóng chảy xuôi, sôi trào, bao phủ toàn thân. Như có một ngọn thần diễm cực kỳ sáng chói bao phủ thân thể Quân Tiêu Dao. Chí tôn thuật thứ tư thi triển mà ra, khí tức Quân Tiêu Dao vốn đã khủng khiếp, thêm vào chí tôn thuật thứ tư, khí tức càng tăng vọt. Tăng phúc chân ngôn chữ giai công tử Tô tế ra mang đến, hiện tại đều bị triệt tiêu. Ngươi, công tử Tô cũng lấy làm kinh hãi, thiên kiêu ma đạo mang mặt nạ quỷ đồng xanh này, sao lại khó chơi như này, thủ đoạn nhiều vô số kể. Hai người lần nữa va chạm, dao động bao phủ bốn phương. Công tử Tô vẻ mặt nghiêm trọng, sử dụng hai chữ cổ chân ngôn chữ binh và chữ giai, vậy mà vẫn không cách nào giết chết đối phương. Tổ, trong miệng công tử Tô lại phun ra một chữ cổ chân ngôn. Trong hư không, đạo tắc xen lẫn, hóa thành một chữ tổ. Sau đó, công tử Tô lại tế ra chữ cổ khác. Hành, sau khi tế ra chữ hành, tốc độ của công tử Tô đã đạt đến một loại cực hạn, bao vây xung quanh Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao vẫn không dao không động như núi cao. Tuy là hắn cũng có lĩnh ngộ rất sâu đối với đạo hư không cực tốc, nhưng Quân Tiêu Dao về cơ bản chưa từng thi triển qua thân pháp. Bởi vì không có người nào có tư cách để hắn tránh. Nhưng trong lúc chiến đấu như này, Quân Tiêu Dao lại phát hiện, mỗi lần công tử Tô dường như đều đạp lên một điểm vị nào đó. Thì ra là thế, dùng chân ngôn chữ hành che giấu huyền diệu của chân ngôn chữ tổ à, quả thực có chút thực lực. Quân Tiêu Dao tâm như gương sáng, nhưng mặt ngoài lại không có bất cứ biểu hiện nào. Hắn vốn muốn lĩnh hội uy lực của cửu tự chân ngôn. Sau đó, khi chiến đấu đến một khoảnh khắc nào đó. Kết thúc rồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô ngần của công tử Tô lộ ra một vẻ đắc ý, nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên cương địa sát chu ma đại trận, thần hoa chói mắt không gì sánh nổi phun trào trong hư không. Từng sợi trật tự thần liên và pháp tắc thần liên đan xen, chói buộc Quân Tiêu Dao bên trong. Có thể nói, đây là một đại trận khủng khiếp vô biên. Theo lý thuyết, đại trận như vậy, tuyệt đối không phải một người có thể tế ra trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng công tử Tô thông qua chân ngôn chữ tổ, quả thực đã bố trí ra trong khoảng thời gian ngắn. Chân ngôn tổ chính là ngưng tụ của đạo đối trận pháp. Theo thiên cương địa sát chu ma đại trận ngưng tụ, Quân Tiêu Dao ở giữa trận pháp, chắc chắn là thừa nhận áp lực lớn nhất. Tuy bản thân hắn chẳng để ý cho lắm, uy lực không tệ, Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, cửu tự chân ngôn đạo môn quả nhiên có phần yêu nghiệt. Đương nhiên, yêu nghiệt nhất vẫn là công tử Tô, một mình hắn thế mà lĩnh ngộ nhiều chữ cổ chân ngôn như vậy. Cho dù là trước đó, Quan Hồng Quyên của Tam Thanh đạo môn có thể lĩnh ngộ một hai chữ cổ chân ngôn đã không tệ. Song đến bây giờ, Quân Tiêu Dao đã đại khái cảm nhận được uy lực của cửu tự chân ngôn đạo môn. Cho nên hắn cũng không trì hoãn gì nữa. Song trưởng Nazi, khống chế lực lượng hai loại thuộc tính trí cực, giống như sinh và tử tuần hoàn. Đúng là chư thiên sinh tử luân, Quân Tiêu Dao như một quân vương vận hành sinh tử chư thiên. Hai tay khép lại, áo nghĩa sinh tử lưu chuyển, làm càn khôn hư không đều vặn vẹo, thần hoa vạn đạo, che phủ màn trời. Sau đó, Quân Tiêu Dao quét ngang mà ra, thiên cương địa sát chu ma đại trận đủ để rảo sát hỗn độn đạo tôn. Cũng bị một thức thần thông của Quân Tiêu Dao đánh tan. Dù là công tử Tô cũng bị đẩy lui, khí huyết trong cơ thể sôi trào, lực lượng pháp tắc tán loạn. Ngươi, công tử Tô khó mà tin được, nam tử tóc trắng đeo mặt nạ quỷ đồng xanh lại mạnh đến mức này. Trong ma đạo, từ lúc nào thì có một yêu nghiệt như thế tồn tại. Nhưng càng như thế, sát tâm trong mắt công tử Tô càng mãnh liệt. Uy hiếp quá lớn, chương 2700, đại sư tỷ đạo môn, Tô Linh Vận. Mà lúc công tử Tô đang muốn thi triển thủ đoạn gì đó. Quân Tiêu Dao lại cười khẩy, cất tiếng nói. Thôi, vui đùa cũng tạm tạm rồi. Đạo hữu Tam Thanh đạo môn, có thể tạm thời dừng tay không? Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, vẻ mặt công tử Tô không có gì thay đổi. Từ lúc hắn thi triển ra cửu tự chân ngôn đạo môn, hắn liền biết đối phương nhất định có thể đoán ra thân phận của hắn. Nhưng không quan trọng, nếu công tử Tô đã để lộ thân phận, tự nhiên không thể buông tha cho Quân Tiêu Dao. Cảm giác được sát ý của công tử Tô càng lúc càng nồng đậm, Quân Tiêu Dao cũng lắc đầu mỉm cười. Ta chỉ cảm thấy, người mình không nên động thủ với người mình đâu nhỉ. Ai là người mình với ngươi? Công tử Tô cau mày, yêu nghiệt ma đạo như này, vậy mà muốn làm thân với hắn. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lấy ra thánh lệnh nho môn. Công tử Tô liếc qua, ngớ người. Cái này, suy nghĩ của công tử Tô có đôi phần hỗn loạn. Hắn tự nhiên biết đó là vật gì. Thánh lệnh nho môn, sao ngươi có thể có thứ này, chẳng lẽ? Mắt công tử Tô hơi trợn lớn, tâm tư của hắn cũng vô cùng nhạy bén, lập tức nghĩ đến gì đó. Quân Tiêu Dao thả ra hạo nhiên chi khí của Nho Môn, đồng thời ngực có thần hoa màu vàng rực rỡ đang cuộn trào. Đúng là hạo nhiên thánh tâm. Hạo nhiên thánh tâm, đây cũng không phải tồn tại có thể ngụy trang và mô phỏng. Mà trước mắt, trong cả giới hải, người có hạo nhiên thánh tâm chỉ có một. Vân Tiêu thiếu chủ, công tử Tô hơi kinh ngạc. Quân Tiêu Dao vươn tay, tháo mặt nạ quỷ đồng xanh trên mặt, lộ ra một thiên nhân tuấn nhan. Đạo hữu Tam Thanh Đạo Môn, lần này đã tin chưa? Quân Tiêu Dao hỏi, thì ra là vậy, Vân Tiêu thiếu chủ vậy mà cũng lẻn vào nơi này. Công tử Tô cũng lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Này thật đúng là lũ lụt trôi miếu Long Vương, tuy Tam Thanh Đạo Môn và Tắc Hạ Học Cung không phải cùng một thế lực. Nhưng ở phương diện đối mặt với Mạt Nhật Thần Giáo, lại là một phe. Cũng có thể nói là người mình không nhận ra người mình. Từng nghe qua tên của Đại Sư Tỷ Đạo Môn, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại ở trong tình huống này. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn về phía công tử Tô. Công tử Tô thấy thế, biết Quân Tiêu Dao đã biết thân phận của nàng. Nàng trái lại cũng không thiếu tự nhiên, thân hình chợt xoay, lắc mình biến hóa. Sau khi ánh sáng tan đi, xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Bất ngờ là một nữ tử đoan trang vô song, thanh nhã tuyệt thế. Vốn dĩ dung nhan công tử Tô đã tuấn mỹ vô song, chỉ là mang theo khí tức âm nhu. Đây là bởi vì, nàng vốn là nữ tử, công tử Tô chỉ là một tầng thân phận ngụy trang mà thôi. Mà công tử Tô lộ ra chân thân, người mặc một bộ đạo bào thanh y đơn giản, lại khó che giấu dáng người thon dài và đường cong của nàng. Dung nhan không chút phấn son, lại thanh nhã vô song. Mái tóc đen dài như mực, tùy ý lấy dây đai buộc thành đuôi ngựa. Cả người nhìn qua giống như một nữ đạo tu từ trong tranh sơn thủy đi ra. Đạo pháp tự nhiên, có loại mỹ cảm tự nhiên mà thành, hệt như một khối ngọc thô không tì vết. Nhìn thấy chân thân của công tử Tô, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lướt qua một vệt sáng. Không thể không nói, Đại Sư Tỷ Đạo Môn này, khí chất quả là bất phàm. Chính thức làm quen, ta tên Tô Linh Vận. Tô Linh Vận vươn tay ngọc trắng ngần, lộ ra vẻ rất thoải mái hào phóng. Là người tu đạo, nàng đạo pháp tự nhiên, làm việc tùy tính, tính tình cũng rất tùy ý thoải mái. Quân Tiêu Dao vươn tay bắt tay với nàng, sau đó buông ra. Từng nghe qua tên của Tô cô nương, trước đó cũng từng nghe đám người Quan Hồng Quyên nói đến. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm. Quân Tiêu Dao nói, được rồi, Vân thiếu chủ, đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Trước đó, ngươi hẳn đã phát hiện thân phận của ta rồi nhỉ? Tô Linh Vận nói, có chỗ phát hiện. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu nói, vậy ngươi còn đánh với ta một trận, thậm chí còn đụng chạm thân thể với ta, sàm sỡ ta. Lời Tô Linh Vận rất trắng ra, không có ý câu thúc hoặc là không buông bỏ gì đó. Nàng trọn trắng mắt với Quân Tiêu Dao, nói, chỉ là thấy thứ mình thì thèm, muốn thăm dò năng lực của Tô cô nương thôi. Quân Tiêu Dao nói, cho nên, ngươi mới đánh lên ngực ta. Khụ, chuyện ngoài ý muốn, khi ấy ta cũng không khẳng định 100% thân phận của ngươi. Chẳng qua là hơi có suy đoán. Mãi đến khi Tô cô nương thi triển ra cửu tự chân ngôn đạo môn, mới vừa hoàn toàn xác định. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, vậy thôi, nhưng ta không nghĩ tới, Vân thiếu chủ lại cũng sẽ lẻn vào mặt pháp giới. Khi đó suýt nữa là muốn diệt trừ ngươi rồi. Tô Linh Vận nói, nàng hóa thân thành công tử Tô của Ma Linh Cốc, lẻn vào mặt pháp giới. Thứ nhất tự nhiên là vì bội kiếm ma quân, cho dù không chiếm được cũng phải tìm hiểu tình huống trước. Thứ hai thì nghĩ xem có thể sớm diệt trừ một số thiên kiêu ma đạo có thể uy hiếp đến tam giáo hay không. Mà lúc trước, thiên tư thực lực Quân Tiêu Dao bày ra quá mức yêu nghiệt. Cho nên Tô Linh Vận mới nổi lên sát tâm, muốn diệt trừ yêu nghiệt thiên kiêu ma đạo này. Ai có thể nghĩ tới, lại là người mình. Cửu tự chân ngôn đạo môn quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói có thể lĩnh ngộ một hai chân ngôn đã rất hiếm thấy. Tô cô nương lại có thể lĩnh ngộ nhiều như thế. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Tô Linh Vận, cũng mang vẻ tán thưởng. Tam giáo đều có thần thông chấn giáo, thiên địa hạo nhiên bảo điển của Nho Môn, cửu tự chân ngôn của Đạo Môn, lục thần thông của Phật Môn, Tô Linh Vận có thể tu luyện cửu tự chân ngôn tới loại trình độ này, đã coi như là vô cùng yêu nghiệt. Khó trách được rất nhiều người cho rằng là người kế tục Đạo Hoàng. Nào có, thực lực của Vân Tiêu thiếu chủ mới vượt khỏi tưởng tượng của ta, thật đó, không phải lời khách sáo. Tô Linh Vận cũng thoải mái hào phóng mỉm cười, đối với thực lực của Quân Tiêu Dao, nàng không có bất kỳ ghen ghét gì. Suy cho cùng đều là người bên tam giáo, lực lượng càng lớn, càng có trợ giúp với tam giáo. Chương 2701, Đại Sư Tỷ Đạo Môn, Tô Linh Vận 2. Chẳng qua, ta trái lại không nghĩ tới, huyết công chúa của đế tộc Đông Phương lại là ma hậu chuyển thế. Tô Linh Vận chép miệng nói, phải rồi, liên quan tới chuyện này, ta muốn giải thích với ngươi một tí. Quân Tiêu Dao cũng nói một phần ngọn nguồn trong đó cho Tô Linh Vận. Cái gì, lại là như vậy ư? Tô Linh Vận càng ngoài ý muốn. Cho nên, ta và Đông Phương Ngạo Nguyệt đều có chỗ mưu tính, còn hy vọng Tô cô nương đừng nói tin tức Ngạo Nguyệt là ma hậu ra bên ngoài. Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt tuy rằng đã bày ra thân phận trong mặt pháp giới, nhưng Mạt Nhật Thần Giáo và đám thế lực ma đạo rõ ràng không có khả năng truyền ra ngoài. Mạt Nhật Thần Giáo cũng không cho phép các thế lực ma đạo để lộ ra thân phận của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Cho nên Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng không thể để Tô Linh Vận tiết lộ tin tức. Còn bên Lý Vô Song, thân phận của bản thân hắn đều cần che giấu, hẳn cũng sẽ không tuyên dương thân phận của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng dù hắn muốn tuyên dương, đừng quên rằng, Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện tại cũng biết thân phận của Lý Vô Song. Cho nên nói, Lý Vô Song muốn mượn chuyện này uy hiếp Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là không thể. Về phần thân phận của Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể giấu bao lâu, Quân Tiêu Dao không biết. Hắn chỉ có thể tận lực giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt kéo dài thời gian. Xem ra quan hệ giữa các ngươi cũng không đơn giản. Tô Linh Vận nhìn Quân Tiêu Dao thật sâu. Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, không giải thích gì. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại người miệng rộng. Mưu tính của các ngươi hẳn là có thể hố thảm Mạt Nhật Thần Giáo nhỉ, chuyện này cũng có lợi với Tam Giáo. Nhưng trước mắt, mục tiêu của chúng ta hẳn là giống nhau. Tô Linh Vận nói, người sở hữu bản nguyên ma quân, còn có, bội kiếm ma quân. Quân Tiêu Dao nói, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta cũng có thể hợp tác. Tô Linh Vận nói, có thể, nhưng nhắc ngươi trước, phải cẩn thận Thiên Kiêu Cửu Sát Môn. Quân Tiêu Dao nói, người hắn ám chỉ, tự nhiên là Lý Vô Song. Song đối với Tô Linh Vận, dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ, vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn toàn tín nhiệm kia. Cho nên hắn cũng tạm thời không lộ ra thân phận của Lý Vô Song, chỉ kêu nàng cẩn thận hơn. Ta biết rồi, vậy được, trước tiên chia ra rời đi, nếu đến chỗ sâu nhất Thất Tuyệt Vực, có lẽ có cơ hội hợp tác. Quân Tiêu Dao gật đầu nói. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rất dứt khoát, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của Quân Tiêu Dao, Tô Linh Vận lộ ra vẻ suy tư. Không hổ là trưởng lệnh giả đời này, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa dường như đã có mưu tính gì đó với Mạt Nhật Thần Giáo. Nhưng không sao, chỉ cần có lợi với Tam Giáo thì không sao cả. Tô Linh Vận ngẫm nghĩ, thân hình lần nữa chợt xoay. Lại biến trở về công tử Tô Tuấn Mỹ Vô Song, nàng cũng tiếp tục đi sâu về một hướng khác. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt đại sư tỷ đạo môn trong truyền thuyết lại là trong tình huống này. Nhưng Tô Linh Vận này quả thực cũng không thẹn với thân phận đại sư tỷ đạo môn. Dũng cảm đúng thật là dũng cảm. Vậy mà trực tiếp một thân một mình lẻn vào mặt pháp giới. Hơn nữa thực lực của nàng cũng quả thực làm Quân Tiêu Dao có chút lau mắt mà nhìn. Tuy chỉ là luận bàn sơ bộ, nhưng thực lực của nàng không thẹn với thân phận của nàng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong cơ thể Tô Linh Vận ẩn giấu một luồng đạo ẩn huyền diệu. Là bản nguyên đạo môn sau khi thăng hoa, vạn đạo chân nguyên sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm nói, như vậy, bản nguyên Tam Giáo thăng hoa đều đã xuất hiện. Hạo nhiên thánh tâm của hắn, Vô Lậu Phật Thai của Phạm Thanh Đăng, Vạn Đạo Chân Nguyên của Tô Linh Vận. Có thể nói, ba người bọn họ đều có sức hấp dẫn rất mạnh đối với Lý Vô Song. Song Lý Vô Song ba lần bảy lượt bị hắn cắt sau hẹ, khí vận đã hao tổn nhiều, cơ duyên lại càng tổn thất không ít. Hiện tại đừng nói có thành tựu, có thể cầu trưởng thành cũng là tốt lắm rồi. Đâu còn tinh lực mưu hoa nhằm vào bản nguyên của ba người bọn họ. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không hoàn toàn coi thường Lý Vô Song. Là cuồng nhân một đời đã từng. Đường lui đấu thiên chiến hoàng để lại tuyệt đối không chỉ những thứ này. Có lẽ cảnh giới tu vi của Lý Vô Song bây giờ còn chưa đủ để hắn tiêu hóa cơ duyên lớn hơn. Nhưng không sao, cơm phải ăn từng miếng. Làm thợ săn, kiên nhẫn là điều cơ bản nhất. Quân Tiêu Dao có kiên nhẫn chờ. Kế tiếp, cũng nên vào ảo cảnh thất tội rồi nhỉ. Không biết có liên quan gì tới hạt giống thất tội đánh dấu trước đó không? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tiếp tục đi sâu. Sau khi đi qua di tích cổ ma quân, cách ảo cảnh thất tội không còn xa nữa. Mà ngoài Quân Tiêu Dao ra, đám người Lý Vô Song, Mục Lang gia, Cổ Nhiệt còn lại cũng bắt đầu dần đến gần ảo cảnh thất tội. Cuối cùng, qua một thời gian ngắn sau, trước mắt Quân Tiêu Dao xuất hiện một bức tường, nói nghiêm khắc, đó không phải là tường, mà là do sương mù dày đặc ngưng kết mà thành, từ xa nhìn lại, giống như một bức tường sương mù. Đây là ảo cảnh thất tội ư? Tường sương mù dày đặc này nhìn qua không có gì, hình như rất bình thường. Nhưng sau khi Quân Tiêu Dao tản ra thần niệm, lại đã nhận ra mánh khóe. Thần niệm của hắn không cách nào xâm nhập đến phía sau tường sương mù này. Không phải vì thần niệm hắn yếu, mà vì bản thân sương mù này là lực lượng thần hồn gần như thực chất. Cả ảo cảnh thất tội đều tràn ngập loại lực lượng thần hồn thực chất hóa này. Hơn nữa còn không phải lực lượng thần hồn bình thường. Quân Tiêu Dao tỉ mỉ tìm hiểu, phát hiện trong đó bất ngờ tràn ngập một loại lực lượng đặc biệt. Lực lượng này thậm chí còn mơ hồ chạm đến hạt giống thất tội đã đánh dấu ở vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao. Lực lượng thất tội sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm một mình. Chương 2702, Khương Thánh Y lại xuất hiện. Lực lượng tội nhiệt, Quân Tiêu Dao cũng không xa lạ gì. Hắn đã từng lĩnh ngộ pháp tắc tội nhiệt, nhưng thất tội này rõ ràng không thể hoàn toàn đánh đồng với tội nhiệt. Thất tội đại biểu cho 7 loại tâm trạng tiêu cực và dục vọng, vân vân, sâu trong lòng người. Có thể khơi ra đủ loại mặt tối trong lòng người khác. Cũng khó trách trước đó cường giả Mạt Nhật Thần Giáo từng cường điệu. Nếu bị kẹt trong ảo cảnh thất tội sẽ trở thành cái xác không hồn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Hiện tại xem ra, cường giả Mạt Nhật Thần Giáo còn coi như nói nhẹ. Khí tức thất tội chứa đựng trong sương mù thần hồn này, nồng đậm đến mức thậm chí có thể làm nguyên thần vĩnh viễn sa đọa. Nếu là người tu vi nguyên thần không mạnh, sợ là thật sự sẽ biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi ảo cảnh thất tội. Có hơi thú vị đấy, nơi phát ra lực lượng này hẳn là đến từ Bội Kiếm Ma Quân. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, bởi vì Bội Kiếm Ma Quân tên là thất tội, ma kiếm thất tội, đây chính là Bội Kiếm Ma Quân, binh khí trấn giáo của Mạt Nhật Thần Giáo. Là tiên khí cùng cấp bậc với Thiên Trương Thánh Quyển của Tắc Hạ Học Cung, chúng sinh Phật Đăng của Đại Thiên Tự, vân vân. Mà khác với những tiên khí kia, ma kiếm thất tội càng là một món tiên khí mang lực công sát vô cùng cường đại. Một tiên binh sát lục chân chính. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao chỉ có tò mò về ma kiếm thất tội, chứ không có suy nghĩ chiếm đoạt. Dẫu sao đại la kiếm thai của hắn cũng là lợi khí công sát. Nếu lột xác đến cấp bậc tiên khí, tuyệt đối sẽ không kém ma kiếm thất tội, thậm chí còn mạnh hơn. Cho nên, Quân Tiêu Dao không có ý ham muốn gì với ma kiếm thất tội. Trước đó từng nghe nói, Mạt Nhật Thần Giáo thỉnh thoảng sẽ đổi một vài tù phạm vào ảo cảnh thất tội. Hiện tại xem ra, bản thân những tù phạm đó chính là chất dinh dưỡng dùng để ôn dưỡng ma kiếm thất tội. Nếu không thể đi ra ảo cảnh thất tội, nguyên thần đều sẽ bị ma kiếm thất tội triệt để hấp thu. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã hiểu đại khái, hắn không có ý kiêng dè gì. Hắn có nguyên thần tam thế đứng đầu nhất, đối với bất kỳ khảo nghiệm linh hồn nào về cơ bản đều có thể bỏ qua. Không do dự, Quân Tiêu Dao trực tiếp cất bước đi vào trong tường sương mù. Vừa bước vào trong, Quân Tiêu Dao bèn cảm giác được loại sương mù tràn ngập lực lượng thất tội, giống như muốn nhuộm dần nguyên thần của mình. Đồng thời, có đủ loại tâm trạng tiêu cực dường như bắt đầu nổi lên. Nhưng Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, tính cách, bản thân của hắn luôn rất bình tĩnh thong dong, sẽ không bị tí xíu tâm trạng tiêu cực này ảnh hưởng. Hơn nữa trong thức hải của Quân Tiêu Dao còn có ba đóa hoa đại đạo nở rộ, ba bóng dáng mông lung như ba thần chỉ ngồi xếp bằng. Chính là nguyên thần quá khứ, nguyên thần hiện tại, nguyên thần tương lai của Quân Tiêu Dao. Đối mặt với ăn mòn của sương mù, nguyên thần tam thế đồng thời phát ra ánh sáng chói lóa, thanh tịnh trang nghiêm, không dao không động, gột rửa mọi thứ. Quân Tiêu Dao như vào chỗ không người, chỉ như này, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu chỉ như vậy, vậy thì độ khó của ảo cảnh thất tội đối với hắn không khỏi quá thấp rồi. Mà ảo cảnh thất tội này hệt như có thuật đọc tâm. Ngay lúc Quân Tiêu Dao nghĩ như vậy, sương mù trước mắt hắn chợt tan đi, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn. Thiên địa trầm luân, tinh vũ đổ nát, một cảnh tượng hủy diệt, mà trong cảnh tượng hủy diệt này, một nữ tử tuyết y tuyệt thế, tóc trắng như xương đang cười với hắn. Đưa bàn tay trắng nõn như ngọc cắt vào trong ngực mình. Rõ ràng là cảnh Khương Thánh Y hiến tim lúc hắc ám náo động. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bỗng nhiên trầm xuống,